Giang Lan đi từng bước một về phía trước, nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng có thể vượt qua được bậc thang to lớn để đi lên tầng kia. Cảm giác thực lực không đủ, hoặc là không hiểu lắm về phương diện này, muốn đi lên rất khó. Nếu là phản hư trung kỳ muốn đi lên thì có khả năng hơi vất vả, nhưng nếu là phản hư sơ kỳ, lại không hiểu rõ trận pháp và kết giới ở đây thì gần như không có khả năng đi lên. Nói cách khác, người ở trên đi xuống thì dễ, mà ở dưới đi lên rất khó, nhưng rất bình thường. Giang Lan đang đi lên từng bước, bỗng nhiên hắn nghe được ở phía dưới có giọng nói phát ra. Nơi này đi về đâu? Chỉ thấy một màu đen kịt. Ai mà biết, ngược lại có thể thử thăm dò xem, nói không chừng phía trên là tầng thứ 4. Không biết nơi này còn có gì khác không, là ba người, một nam hai nữ. Giang Lan nhìn thấy bọn họ đi đến gần khu vực đen nhánh, đến gần những con hung thú đang liếm láp đầu lưỡi kia. Những hung thú kia nhìn chằm chằm ba người này, dáng vẻ lúc nào cũng có thể bổ nhào đến, mà ba người kia vẫn hồn nhiên không biết, vậy mà vẫn còn ý nghĩ thăm dò khu vực đen. Nếu sau này không đủ thực lực, cũng không đủ lòng cảnh giác thì tuyệt đối không được đến gần những chỗ không biết. Giang Lan tự cảnh cáo mình trong lòng, có lẽ ở một lúc nào đó, hắn cũng giống như những người kia, đi bên bờ vực nguy hiểm mà vẫn hồn nhiên không biết. Đương nhiên, đây là tình huống mà bản thân có thể lựa chọn, nếu như phải làm, dù phía trước là nguy hiểm hắn cũng sẽ không sợ hãi, có lúc sẽ đánh nát nguy hiểm mới có thể cho hắn yên tâm trốn ở đệ cửu phòng tu luyện tiếp. Giang Lan nhập môn 393 năm, đã tấn thăng thiên tiên. Chỉ cần tiếp tục vững vàng như thế, sẽ có ngày hắn sẽ mạnh hơn sư phụ. Những người khác nhập môn 393 năm, nhiều nhất chỉ tu luyện được đến phản hư trung kỳ. Tốc độ của hắn nhanh không hợp thói thường, không phải vậy thì sao cần để ý đến tính cách, lúc nào cũng lo lắng bản thân trở nên ngạo mạn. Đi, Giang Lan dẫm một bước lên tầng thứ tư, hắn nhìn về phía sau, bậc thang đã biến mất, có thể trực tiếp nhảy lên đi về tầng thứ ba. Sau đó, hắn nhìn về khu vực đen nhánh bên cạnh, đều giống nhau, toàn là hung thú phản hư hậu kỳ và phản hư viên mãn, còn có đọa thi và ác linh nữa. Xem ra tầng nào cũng có, nếu như người phía trên đánh xuống, đó là một tai nạn lớn. Mục đích của đại hội vu tiên này liên quan đến đám hung thú này sao? Vì tranh đấu, các thế lực đang tranh đấu với nhau, nhận được thần vị, có lẽ liên quan đến cái này, nhưng cụ thể thế nào thì hắn không biết. Hắn vẫn nên dẫn sư tỷ tránh qua một bên ra ngoài quá sớm, sẽ làm cho sư phụ cảm thấy hắn thiếu khuyết lịch luyện, thời gian sau có thể sẽ phải bận bịu hơn. Vì thế, bây giờ hắn phải thể biểu ưu tú một chút, tránh phiền phức cho sau này. Ngược lại cũng không cần đưa tất cả mọi người ra ngoài, để lại chính mình. Chỉ cần đợi đủ lâu là được, khá thuận tiện. Đi vào tầng 4, Giang Lan nhìn thấy rất nhiều bình đài, không có gì che lấp, xung quanh có người thì dễ dàng phát hiện ra được, mà bình đài trôi nổi trên không trung, phía dưới đen kịt, giống như vực sâu không đáy. Nhưng cẩn thận nhìn thì có thể phát hiện được khí tức tâm ma ở phía dưới, đi xuống mà không thể ổn định được tâm cảnh, tiếp nhận khó khăn, sẽ bị trói buộc ở trong đó rớt xuống. Giống với việc bị đào thải, nhưng nếu bản thân có thể đi ra mà không bị ảnh hưởng thì khác, hắn cũng không có vấn đề. Sau đó Giang Lan đi về phía bên trong, còn về phương hướng của sư tỷ, Giang Lan lung tay cổ tay, sau đó đi về phía bên trái, không biết khoảng cách bao xa. Trong chốc lát, Giang Lan thả chậm tốc độ, xung quanh có mấy người đang đến đây, nơi này rất ớn, xác suất gặp người không cao như vậy. Bây giờ vừa gặp đã gặp ngay 5 người, 5 người này tu vi phản hư hậu kỳ, 3 nam 2 nữ. Ăn mặc tương đối hoa lệ, có lẽ là người của môn phái lớn nào đó. Lúc này, 5 người bao vây xung quanh người hắn, trên mặt bọn họ nở nụ cười, giống như đang nhìn vào trong túi, món ăn trong mâm. Có chút phiền phức. Nếu như là 5 phản hư trung kỳ, ngược lại đơn giản hơn, 5 phản hư hậu kỳ, muốn đánh giết cũng không ổn. Sư tỷ, ngươi không sao chứ, cơ thể không có vấn đề gì chứ, đến gần bình đài trung tâm. Lâm Tư Nhã viện Ngao Long Vũ hỏi, vừa rồi sư tỷ đánh với nhân tiên, bị thương không nhẹ. Bây giờ không khôi phục, phía sau sẽ gặp nguy hiểm. Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một chút là tốt, Ngao Long Vũ nhẹ giọng nói, lúc này nàng cũng có chút lĩnh ngộ trong cuộc chiến vừa rồi. Sư tỷ, sao ngươi có thể vượt cấp rồi? Lâm Tư Nhã đỡ Ngao Long Vũ qua một bên, sau khi Ngao Long Vũ ngồi xuống, nàng mới mở miệng hỏi thăm. Có thể do cái này. Ngao Long Vũ lấy kiếm gỗ ra, nhìn thấy Lâm Tư Nhã không hiểu, nàng mở miệng giải thích. Cây kiếm gỗ này có chân ý Trảm Long kiếm, sư đệ gia trì cho nó hơn 200 năm, cho nên nàng mới có thể dùng một kiếm Trảm Long, hơn nữa bản thân nàng cũng có đặc tính Trảm Long yếu ớt, nên khi đánh nhau với Long tộc sẽ có ưu thế áp đảo, cũng có khả năng liên quan đến giao trì. Nghe được sư tỷ giải thích cặn kẽ, Lâm Tư Nhã rất kinh ngạc. Ý của sư tỷ là đánh long tộc thì dễ dàng, còn những người khác thì không dễ dàng như vậy. Ngao Long Vũ khẽ gật đầu, là có ý này. Vậy nếu sư tỷ tự đánh bản thân thì sẽ đau quá mức sao? Lâm Tư Nhã tò mò hỏi, Ngao Long Vũ. Sẽ không. Nghỉ ngơi một lát, Ngao Long Vũ giơ tay phải ra nhìn. Sao vậy? Lâm Tư Nhã bên cạnh tò mò hỏi. Hình như sư đệ đến tầng thứ tư. Ngao Long Vũ đứng lên, nhìn về phía nơi xa, có lẽ ở bên kia, nhưng rất mơ hồ. Hôn ước có nhiều tác dụng đến vậy sao? Lâm Tư Nhã cảm giác có chút hiếm lạ. Ngao Long Vũ khẽ tắc đầu, phương hướng không chính xác đến vậy, ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện, cũng có thể biến mất trong nháy mắt, mà cũng có thể xuất hiện sai lầm. Chúng ta đi qua nhìn một chút, Ngao Long Vũ cất bước đi về phía bên kia, tất nhiên Lâm Tư Nhã không nói gì thêm, nàng đi theo. Dù sao sư đệ chỉ có tu vi phản hư sơ kỳ, nếu như đến đây thì sẽ gặp nguy hiểm. Oanh, Giang Lan tránh né công kích, đi về phía trước, hắn dùng tu vi phản hư trung kỳ, bắt đầu chạy khỏi nơi này, nhưng không chạy được bao lâu, hắn đã bị ngăn chặn. Quả nhiên, cảnh giới chênh lệch có chút khó có thể vượt qua được, nhất là đối phương có 5 người. Lúc này, Giang Lan đứng ở vị trí biên giới bình đài, nhìn 5 người vây xung quanh, sắc mặt bình tĩnh. Phù, ngươi đúng là chạy nhanh thật, một thanh niên nhìn Giang Lan, hít thở sâu rồi nói. Đệ tử Côn Lôn đi ra sớm ở đây thì sẽ mất mặt sao, chúng ta không cần nhiều, chỉ cần ít đồ là được, như thế nào? Ít nhất là 5 món, có một tiên tử mở miệng, bọn họ đúng là không có sát ý, Giang Lan có thể cảm giác được, nếu không phải vậy. Hắn sẽ thử có thể làm cho bọn họ ở đây luôn không, nhưng nếu để cho những người này ăn cướp cũng không quá thích hợp, muốn phá vòng vây cũng rất phiền phức. Nhưng hắn cũng rất tò mò, vì sao đại hội vu tiên tại phát triển kiểu này, thật sự là phiền phức. Sau đó hắn lùi về sau, quyết định ngã vào tâm ma luyện ngục. Này, nếu người đi xuống thì sẽ phải chịu khó khăn vô biên, muốn thoát ra cũng không thoát được, nếu không được thì chúng ta có thể giúp chút. Thanh niên kia lập tức mở miệng nói, người bất mãn, người có thể trả giá. Không cần như vậy. Giang Lan không mở miệng, hắn rời khỏi bình đài, cả người rơi xuống thâm nguyên, như vậy thì có thể né tránh những người này, sau đó đi xuống dưới tìm sư tỷ. Sau khi rơi xuống, hắn cảm giác xung quanh có thứ gì đó như đang muốn dẫn dắt tâm niệm của hắn, giống như muốn trói buộc hắn, làm cho hắn rơi vào thâm uyên hắc ám. Giang Lan cảm nhận được mọi thứ, trong lòng không hề rung động chút nào, nhưng trong túc hắn đang cảm nhận tâm ma luyện ngục, bỗng nhiên Giang Lan thấy được trên hư không có một bóng người nhảy ra, nhảy về phía hắn. Ngao Long Vũ đang trên đường đuổi đến, ở xa xa nàng thấy được một bóng người quen thuộc đang rơi xuống địa ngục tâm ma, trong nháy mắt nàng ngây ngẩn cả người. Sau đó tất cả tu vi trên người nàng trực tiếp phun trào, phóng về phía bóng người rơi xuống kia, không hề cố kỵ điều gì, cũng chưa từng suy nghĩ nhiều, chỉ muốn níu giữ bóng người đang rơi xuống kia. Nhìn thấy sư tỷ hành động bất ngờ, Lâm Tư Nhã hơi ngạc nhiên. Sư tỷ, sao vậy? Nàng nhanh chóng đi theo, nhưng không thể theo kịp tốc độ của sư tỷ, thật nhanh. Giang Lan vốn làm xong chuẩn bị cho phía sau, nhưng một bóng người xuất hiện làm cho hắn có cảm giác ngoài ý muốn. Ngay từ đầu hắn nghĩ là những người kia vì muốn cướp pháp bảo nên gan lớn xuống theo. Đúng là chim chết vì ăn, người chết vì tiền, nhưng khi hắn nhìn thấy bóng người kia là ai, thì giật cả mình. Đó là khuôn mặt quen thuộc nhất, mặc dù lạnh lùng, nhưng sự lo lắng trong mắt đang sôi trào. Một tiếng long ngâm vang lên. Sư tỷ, đúng là không khéo, Tiểu Vũ lại lao đến vào ngay lúc này, làm xáo trộn kế hoạch của hắn, nhưng mà... Không biết vì sao trong lòng hắn lại rất vui vẻ, hoặc đang may mắn, không thể nói nên lời. Giang Lan nhìn thấy Ngao Long Vũ lao xuống vực sâu, vì muốn tăng tốc độ, nàng trực tiếp biến thành một con bạch long, vốn dĩ Giang Lan rơi xuống chỗ sâu, mà Tiểu Vũ thì theo sát ngay sau, thấy Tiểu Vũ biến thân, Giang Lan thấy được một long trắng như tuyết, trước ngực là vùng đất bằng phẳng. Quả nhiên Tiểu Vũ mới là bản thể của nàng. Tiểu Vũ nhanh chóng đi đến trước người Giang Lan. Lúc khẽ dựa đến gần thì biến thành dáng vẻ bình thường, hai người đối mặt với nhau, cùng nhau rơi xuống thâm uyên. Sư tỷ đang làm gì? Tiểu Vũ xua tan đêm tối xung quanh, Giang Lan mới mở miệng hỏi thăm. Đến cứu sư đệ. Ngao Long Vũ nhẹ nhàng trả lời, giữa bọn họ cách nhau khoảng nửa mét, bàn tay có thể chạm vào nhau. Sư tỷ có lòng tin đi lên không? Giang Lan tò mò hỏi một câu, Ngao Long Vũ cam chịu, không mở miệng. Tình huống vừa rồi bất ngờ, không kịp suy nghĩ, vậy nên, không thể đi lên. Không lừa sư tỷ. Giang Lan nhìn Ngao Long Vũ rồi nói. Ta tự mình đi xuống, ngay cả cổ U Minh cũng chẳng thể ảnh hưởng được đến ta, nên nơi này cũng không được, vốn còn muốn thoát khỏi bọn họ rồi đi tìm sư tỷ, không ngờ sư tỷ lại tự mình đi xuống. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan, hình như có chút ảo não. Ấn ký trên mặt như ẩn như hiện, đối với chuyện này, Giang Lan không quan tâm, hoa văn ấn ký kia như một vết thương, bị thương ở bí cảnh đệ tam phong, nghĩ lại lúc đó thì hắn muốn ra tay sớm hơn, sư tỷ cũng không đến mức bị thương như vậy, nhưng ai mà ngờ được bọn họ sẽ có ngày hôm nay. Lúc hóa long thì ấn ký này ở chỗ nào? Trên mặt long, nhưng vừa rồi hắn không nhìn thấy. Tiểu Vũ là bạch long, nếu như có, chắc chắn sẽ tương đối rõ ràng. Phù, nghĩ đến đây, Giang Lan vươn tay ra, vòng qua người Ngao Long Vũ, đặt tay lên lưng nàng. Sau đó chậm rãi ôm chặt, chỉ trong một hơi thở, Ngao Long Vũ đã ở trong lòng hắn. Ngao Long Vũ ngạc nhiên, cơ thể nàng cứng ngắc, nhưng không hành động gì. Tiếng gió rít gào, Giang Lan ôm Tiểu Vũ. Hắn giật giật người, biến thành tư thế đứng yên. Ngao Long Vũ vươn tay ôm lấy Giang Lan. Xác định Ngao Long Vũ đã ôm chặt, Giang Lan đạp chân xuống, nhảy lên, xông ra khỏi Thâm Uyên, địa ngục tâm ma, vô số hắc khí muốn giữ Giang Lan lại, nhưng không đủ năng lượng để bắt được hắn. Sư tỷ đừng lộn xộn, ôm chặt ta đưa sư tỷ đi lên. Lúc này, Giang Lan đổi một phương hướng, không muốn đi lên nơi vừa rơi xuống, nếu không sẽ tiếp tục có phiền toái. Giang Lan di chuyển đến một nơi khá xa, sau đó nhảy lên bình đài, chậm rãi rơi xuống đất. Sau khi đứng lên đất, hắn mới thả tay ra, Ngao Long Vũ cũng buông lỏng tay ra, lui về phía sau một khoảng cách. Bên tai nàng đỏ lên, nhưng vẫn nhìn Giang Lan, cảm giác như đang cố gắng nhìn, dù nàng cao lãnh, nhưng sẽ không trốn tránh. Nhưng Giang Lan cũng nhìn chằm chằm nàng rất lâu, Ngao Long Vũ vô thức rời ánh mắt đi nơi khác. Sư đệ, ngươi nói ở gần đây có người không? Ngao Long Vũ nhẹ giọng hỏi, Giang Lan nhìn quanh bốn phía, lắc đầu nói. Có lẽ không có, đến khi hắn quay đầu lại, Ngao Long Vũ đã thu nhỏ, sau đó tức giận nhìn hắn. Sư đệ, ta cảm thấy chúng ta cần quyết đấu, như vậy mới hết lửa giận trong lòng ta được. Sư tỷ, nếu ngươi rơi xuống, ngươi có mong ta nhảy xuống theo không? Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, hỏi, lời hỏi rất bình tĩnh, nghe được vấn đề này. Tiểu Vũ cẩn thận suy nghĩ, sau đó nói khẽ. Muốn, nhưng cũng không muốn, lúc nhảy thì mong có sư đệ bên cạnh, nếu sư đệ không nhảy thì sẽ có cảm giác hiu quạnh. Dừng lại, Tiểu Vũ nhìn Giang Lan rồi nói. Vậy thì sư đệ sẽ nhảy không? Ta sẽ nhảy xuống không hề do dự, dù có phải đối mặt với nguy hiểm bất kỳ, giọng nói của Giang Lan nhẹ nhàng vang lên, không do dự. Là vì cứu sư đệ. Ta mạnh hơn sư đệ mấy cảnh giới, chắc chắn là ta cứu sư đệ. Sư đệ không có cơ hội này đâu, Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Giang Lan, nói, giọng nói có ý cười, sáng sủa hoạt bát, cũng thích nói khoác lác. Giang Lan nhìn mà không phản bác, xem trên người Tiểu Vũ còn vấn đề gì không. Vừa mới chuẩn bị ra tay, trên người Tiểu Vũ có nhiều đường màu đen xuất hiện, là hắc tuyến địa ngục tâm ma. Sau khi đường màu đen xuất hiện, một luồng ánh sáng bùng lên, là ánh sáng rút lui. Sư tỷ, hình như ngươi bị đào thải mất rồi, Giang Lan tự mình dọn dẹp khí đen kia, mở miệng nói. Nhưng lại bị phán định là bị loại, Tiểu Vũ rơi xuống địa ngục tâm ma, vốn đã khó đi lên, mà bây giờ nàng đã lên được, trên lý thuyết là đã an toàn, là bởi không thể xử lý hết khí đen, để lại tai họa ngầm, vì thế, tính là đã bị loại, hắn vừa muốn kiểm tra. Tất nhiên Tiểu Vũ cũng nhìn thấy, ngược lại nàng rất thản nhiên, nói xong thì nàng lấy một cái pháp bảo ra. Đưa cho Giang Lan. Đây là pháp bảo sư phụ cho ta cảm thấy sư đệ cần nó hơn. Vừa dứt lời, Tiểu Vũ đã khôi phục bình thường. Giang Lan nhìn sang ngực Ngao Long Vũ một chút. Hắn đang suy đoán ở vị trí nào trên bạch long, căn cứ vào vị trí của hai tay, có lẽ ở dưới móng vuốt một chút. Sư tỷ vừa mới ra tháp. Ta sẽ ra ngoài tương đối trễ. Giang Lan nói cho Tiểu Vũ biết hắn sẽ ở lại trong này thêm một thời gian. Nói xong, hắn cầm pháp bảo Ngao Long Vũ đưa cho hắn lên. Sư đệ cố lên, Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan, cuối cùng biến mất ở chỗ đó. Sư tỷ bị đào thải, sau này chỉ còn lại mình Giang Lan, một người có thể làm rất nhiều chuyện, cũng không còn trói buộc. Nhưng lúc này, Giang Lan không muốn làm gì cả, đầu tiên hắn phải chờ một thời gian đã, bởi vì hung thú còn chưa vào tràng. Lúc Giang Lan muốn rời đi, thấy có người đi về phía bên này, là Lâm sư tỷ. Giang sư đệ, Lâm Tư Nhã nhìn xung quanh một lần, nói. Sư tỷ đâu? Sư tỷ vừa mới ra tháp rồi, Giang Lan nhẹ nhàng nói. Ra tháp là có ý gì, tất nhiên Lâm Tư Nhã hiểu. Sau này Giang sư đệ có tính toán gì không? Lâm Tư Nhã không hỏi nhiều chuyện của sư tỷ, đây là chuyện giữa hai vợ chồng sư tỷ và sư đệ, hỏi quá nhiều, dễ dàng liên quan đến một số chuyện khó có thể mở miệng được, nhưng nơi này đối với Giang Lan mà nói là quá nguy hiểm. Vốn dĩ Giang Lan muốn mở miệng, bỗng nhiên nhìn thấy trên người Lâm sư tỷ có một vệt ánh sáng lóe lên, không chỉ là Lâm sư tỷ, trên người hắn cũng có. Dự định rời khỏi tầng này, Giang Lan nói. Bây giờ hắn muốn lên tầng trên nhìn, lúc ánh sáng lóe lên, hắn phát hiện sự khống chế của hắn đối với thần vị được tăng thêm, có lẽ nơi này có thể làm cho tốc độ hắn khống chế thần vị tăng lên rất nhiều. Lâm sư tỷ, lúc ta đi đến đây thì phát hiện nơi này có hung thủ, đề nghị sư tỷ nhanh chóng tụ họp với những sư huynh, sư tỷ khác. Giang Lan tạm biệt Lâm Tư Nhã, trước lúc đi thì có lòng tốt nhắc nhở một câu. Cảm ơn sư đệ đã nhắc nhở, Lâm Tư Nhã lập tức gật đầu, sau đó nhìn Giang Lan biến mất ở trong đường hầm. Cảm giác vị sư đệ này rất có chủ kiến, luôn làm chuyện mà mình muốn làm. Sư tỷ nhảy xuống không hề nghĩ ngợi, chật chật, lúc này, Lâm Tư Nhã nở nụ cười. Không ngờ bình thường sư tỷ cao lãnh, cách người khác ngoài ngàn dặm cũng có hôm nay, sau đó nàng nhanh chóng đi tìm những sư huynh, sư tỷ khác, sư tỷ bị đào thải, nàng không còn chỗ dựa nữa, nếu như không tìm được những sư huynh, sư tỷ khác, chắc chắn sẽ đến lượt nàng bị loại, còn chưa kịp làm gì cả. Cứ như vậy bị đưa ra khỏi đại hội vu tiên thì có cảm giác không có cam lòng. Nhưng nói đến hung thú, sao nơi này lại có hung thú được chứ? Thôi kệ, để sau đó nói một tiếng với các sư huynh sư tỷ là được. Nghĩ như vậy, Lâm Tư Nhã biến mất ở trên bình đài cuối cùng. Giang Lan không đi vào tầng thứ ba, hắn mở nhất diện chân mục ra rồi đi về tầng năm. Tầng thứ năm là chỗ của nhân tiên, phía dưới chưa thành tiên, tranh đấu quá ít. Nhưng khi đi vào tầng thứ năm, hắn phát hiện kết giới khu vực ken sắp biến mất, không lâu sau thì đám hung thú này sẽ tham gia vào cuộc chiến. Giang Lan nhìn đám hung thú này, trong chớp mắt có ý khác, nếu như hắn thả tất cả hung thú vào tầng thứ 5, cho một đám sinh linh tranh đấu, chỉ có một người thắng lợi, sẽ nhận được nhiều cơ duyên hơn không? Thử một chút. Nhưng khi đi vào tầng thứ 5, hắn phát hiện kết giới khu vực ken sắp biến mất, không lâu sau thì đám hung thú này sẽ tham gia vào cuộc chiến. Giang Lan đi vào tầng thứ 5, sau khi đi vào, hắn phát hiện nơi này có cùng loại với tầng thứ tư. Xung quanh là bình đài, nhưng tầng 4 là thâm uyên, địa ngục tâm ma bên dưới, còn ở đây thì bên dưới có khí tức nóng rực, giống như địa ngục liệt diễm. Không quan tâm đến những thứ này, Giang Lan thử tranh đấu với người khác một trận, xem thử có ánh sáng kia xuất hiện nữa không. Rất nhanh, hắn gặp một tiên tử. Trên người tiên tử này có hỏa diễm, có lẽ vừa nhảy lên từ dưới bình đài. Hỏa diễm không làm nàng bị thương, ngược lại bị nàng hấp thu. Có lẽ nàng trốn ở phía dưới, chờ đợi con mồi. Cà cà, oanh. Tiếng kêu của đối phương vừa dứt, Giang Lan đã cầm thương, đâm xuyên qua người tiên tử kia. Ánh sáng ở trên người nàng xuất hiện, là ánh sáng đào thải. Tiên tử dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Giang Lan, nàng há to miệng, phát ra tiếng kêu thê thảm. Ta chỉ muốn hỏi thăm đường, soạt, tiên tử kia hóa thành ánh sáng bay đi, để lại một pháp bảo như cây roi, lần này... Giang Lan không có kiếm, phế vật, không cần dùng. Nhưng lúc tiên tử kia bị Giang Lan đưa ra khỏi Hắc Phong Tháp, hắn cảm giác có một luồng ánh sáng rất nhỏ xuất hiện, sau đó bị hắn hấp thu. So sánh với ánh sáng ở tầng thứ tư thì chưa bằng một phần rất nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Luồng ánh sáng kia là vì ta hay là vì những người khác? Nếu như là vì ta, vậy thì lúc đó ta đánh bại người nào? Giang Lan lập tức nghĩ đến sư tỷ, lúc đó, hắn đưa sư tỷ ra khỏi tháp. Cho nên được tính là thắng lợi, sau đó toàn Côn Lôn đều nhận được loại cơ duyên này, nhưng vì sao sư tỷ lại nhiều như vậy, mà những nhân tiên khác ngược lại như không quan trọng. Bởi vì là thần nữ của Côn Lôn, thân phận lớn nhất và đặc biệt nhất của Tiểu Vũ chính là cái này, hơn nữa, đứng chung một chỗ với Tiểu Vũ, hắn có thể gia tăng tiến độ khống chế thần vị, nói cách khác, giá trị của thần nữ tương đối cao, chẳng lẽ sau này, mỗi ngày đánh Tiểu Vũ một trận, có thể thử một chút, không suy nghĩ nhiều nữa. Giang Lan đi vào bên trong, nếu đã có tác dụng thì lần này hắn sẽ quét sạch sẽ người ở đây đi, sau đó để cho hung thú đi vào, nếu tầng thứ 5 mà có người thì có thể phá hủy kế hoạch của hắn. Còn tầng thứ 3 có nhiều người ra sân, nhưng vẫn không nhận được cơ duyên, có thể là do bọn họ quá yếu, trời đất bị đánh nghiêng, ở đây không ai chú ý đến nhóm người dưới tiên, bởi vì Tiểu Vũ là thần nữ Côn Lôn, mà trong Đại Hoang, Côn Lôn có địa vị vô cùng quan trọng. Bên ngoài, đám người Diệu Nguyệt tiên tử nhìn về phía Hắc Phong Tháp, khiêu chiến giữa Long tộc và thần nữ đã kết thúc, nơi này có chút nhàm chán, có ít người đã bắt đầu bí mật so tài, nên muốn tìm một cơ hội ra tay, người ở bên trong ra tay, hay là người bên ngoài thì sẽ dẫn động một ít gì đó. Chỉ một số ít người mới phát hiện ra được, Trúc Thanh tiên tử cũng đang nhìn, trên lý thuyết thì không có gì đáng để chú ý, trừ phi có đệ tử của mình đi ra, như vậy mới chú ý đến một hai. Trong tầng thứ tư thì Tiểu Vũ có thực lực thuộc hàng rất mạnh, chỉ cần đi chung với những người khác, có lẽ không có người nào có thể làm cho bọn họ phải rút lui. Soạt, một vệt ánh sáng xuất hiện ở tầng thứ tư, Trúc Thanh tiên tử vô thức nhìn sang, sau đó sửng sốt một chút. Người đi ra tất nhiên là một cô nương duyên dáng yêu kiều, cao lãnh mỹ mạo, là Ngao Long Vũ. Tiểu Vũ, Trúc Thanh tiên tử không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nhiễm Tịnh tiên tử cũng nhìn chằm chằm Ngao Long Vũ. Ngao Thi Thi cũng buồn bực, rõ ràng mạnh như vậy thì sao lại bị loại chứ, trên người không có vết thương. Trúc Thanh tiên tử không do dự, trực tiếp phất tay, ôm được Ngao Long Vũ. Những người ở phương hướng khác cũng nhìn thấy Ngao Long Vũ, mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ tùy ý nói chuyện với nhau vài câu. Chuyện tầng thứ tư không quan trọng, tầng thứ năm mới bắt đầu quan trọng, phía dưới đều người đã từng trải việc đời. Sư phụ, sư bá, Ngao Long Vũ đi đến trước mặt Trúc Thanh tiên tử. Cúi đầu nói, sau khi chào sư phụ và sư bá, Ngao Long Vũ nhẹ giọng gọi Nhiễm Tịnh tiên tử. Mẫu hậu, Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn Ngao Long Vũ một cái, sau đó không có chú ý đến nàng, Ngao Long Vũ đứng ở sau lưng sư phụ. Có bị thương không? Trúc Thanh tiên tử hỏi, Ngao Long Vũ lắc đầu. Không có, sau đó các nàng không có hỏi nhiều nữa, nhất là Diệu Nguyệt tiên tử, trong đôi mắt nàng có ý cười như không cười. Ngao Long Vũ luôn có cảm giác mình bị nhìn thấu, phía dưới, Bát Thái tử ngây người, sao tỷ tỷ lại đi ra rồi. Nhưng cũng may là không bị thương, nếu không, hắn sẽ dẫn theo thiếu niên, đi dạy người khác làm người thế nào, hai người an toàn hơn một người. Người thiên nhân tộc thật xem trọng chúng ta, Bác Phương ở tầng thứ 5, hắn lạnh nhạt nhìn đám, người phía trước, nói. Lúc này Bác Phương đệ nhị phong, Quý Thu. Cộng thêm Cơ Giang đệ nhất phong, ba người bị bảy tên thiên nhân tộc vây khốn, Bắc Phương là nhân tiên trung kỳ, Quý Thu và Cơ Giang chỉ là sơ kỳ, Cơ Giang vừa mới tấn thăng đến sơ kỳ không lâu, ba người đối mặt với bảy người, hoàn toàn không có phần thắng. Cũng không phải là xem trọng các ngươi, chỉ là chúng ta muốn dùng ưu thế tốt nhất mà thôi, nếu các ngươi có nhiều người, sẽ đánh một trận công bằng với chúng ta sao? Một nam tử trong niên của thiên nhân tộc lắc đầu nói, giọng nói của hắn còn chưa dứt. Bác Phương đã gõ trường kiếm lên mặt đất, mở bát quái ra. Tầm tù. Tiên lực của Bác Phương tiên trong nháy mắt khuếch tán ra, Quý Thu cũng theo sau, cố gắng phá vòng vây, Cơ Giang phóng lên tận trời. Người thiên nhân tộc phản ứng thật nhanh, hai người chặn Quý Thu, ba người bên trái khống chế bát quái, mà hai người còn lại thì phóng lên cao. Trong nháy mắt khi Cơ Giang bay lên, hắn trực tiếp ném một số lượng lớn pháp bảo xuống. Nổ đi, oanh, oanh. Vụ nổ mạnh mẽ khuấy động lực lượng của tất cả mọi người, Bác Phương nhân cơ hội này để rút kiếm, trực tiếp công kích phía trước ba người, dùng bát quái vây khốn ba người kia, sáng tạo cơ hội cho Bác Phương. Chỉ trong nháy mắt, kiếm của Bác Phương xẹt qua ba người, phốc, tiên huyết bay khắp nơi, ba người kia bị thương, nhưng không thể lui bước, trực tiếp công kích, lực lượng trực tiếp đánh vào trên người Bác Phương, Quý Thu và hai người khác cũng đồng thời công kích, hai bên đều thối lui, Bác Phương bị thương nặng, Quý Thu cũng bị thương nặng. Ba người đối diện cũng bị thương không nhẹ, Cơ Giang rơi xuống bên cạnh Bắc Phương, cũng bị thương nặng, mà thiên nhân tộc thì có hai người rơi xuống, trong đó có một người cũng bị thương. Trong một lần giao phong này, ba người Bắc Phương đều bị thương, người thiên nhân tộc có bảy người, bị thương bốn người. Đừng cho bọn hắn cơ hội thở dốc, nói xong thì nam tử trung niên kia muốn tiếp tục ra tay, nhân dịp đối phương bệnh, lấy mạng của bọn hắn. Phốc, chỉ là khi hắn muốn ra tay. Một thanh trường thương đã đâm xuyên cơ thể của hắn, lúc hắn quay đầu lại, nhìn thấy có một người không biết đứng bên cạnh từ lúc nào. Người. Hắn khó có thể tin nổi nhìn bóng người mơ hồ kia, đến đây từ lúc nào. Ngươi có gì muốn hỏi sao? Giang Lan đứng bên cạnh người trung niên kia, đối phương là thiên nhân tộc. Nếu như là trước kia, hắn sẽ nghĩ cách đưa người này đi chơi với đám người phong tích, nhưng kế hoạch đã thay đổi. Giết một hay hai người thiên nhân tộc cũng không thể làm cho bọn chúng chấp nhận hắn, chỉ có khi nắm thần vị hoàn toàn trong tay, cơ duyên của hắn sẽ càng hoàn thiện hơn, tốc độ mạnh lên cũng nhanh hơn trước, con đường tương lai cũng dễ đi hơn, như vậy có thể trị tận gốc được vấn đề thiên nhân tộc không chấp nhận hắn. Nhưng vị trước đó chỉ đơn thuần muốn hỏi đường, lần này hắn muốn hỏi đối phương có câu hỏi gì trước, trả lời xong mới đưa bọn họ lên đường, mặc dù chỉ rời khỏi Hắc Phong Tháp thôi, nhưng cũng chẳng khác gì giết bọn họ một lần. Chúng ta có thủ sao? Nam nhân trung niên kia nhìn Giang Lan rồi hỏi. Phóc. Giang Lan rút thương ra, sau đó bước qua thân thể đối phương. Ánh sáng nhanh chóng xuất hiện. Chỉ muốn tiễn các ngươi một đoạn đường, không có ý khác. Giang Lan nhẹ nhàng trả lời. Đợi nam tử trung niên kia biến mất, Giang Lan mới nhìn về phía 6 thiên nhân tộc còn lại, giọng nói không hề có cảm xúc nào. Các ngươi còn câu hỏi gì sao? Vừa dứt lời, Giang Lan hành động. Trường thương của hắn đâm rách bốn phía, chỉ trong mấy hít thở, Giang Lan đã đi qua 6 người kia, trường thương vẫn cầm trong tay, đâm xuyên cả 6 người. Giang Lan nhìn người gần mình nhất, nói khẽ. Có lẽ người bên ngoài kia tương đối gấp gáp. Tên thiên nhân tộc gần nhất kia nhìn Giang Lan, trong ánh mắt hiện lên sự hoảng sợ, giống như đang nhìn ma quỷ, ác quỷ đến từ địa ngục. Xoạt, trường thương vung vẩy, 6 người trực tiếp hóa thành ánh sáng bay đi, xử lý xong thiên nhân tộc. Giang Lan quay đầu nhìn về phía 3 người Bắc Vương Sư Huynh. Vừa thấy ánh mắt kia, Quý Thu và Cơ Giang giật nảy mình, người này vừa đến đã ra tay gọn gàng, giết một lúc 7 người, mà 7 người kia không hề có chức năng lực phản kháng nào, nên biết, ít nhất bọn họ cũng là nhân tiên, không có khả năng không thể phản kháng được chút nào. Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy ánh mắt của đối phương, bọn họ có cảm giác cực kỳ áp lực, người này không phải nhân tiên. Trong chớp mắt, bọn họ muốn chạy trốn, nhưng chưa kịp đi. Bọn họ đã thấy Bác Phương Sư Huynh bước lên trước một bước, muốn chết, Bác Phương Sư Huynh điên rồi. Cơ Giang cảm giác như thế, bản thân còn đang suy nghĩ cách trốn đi. Rất nhanh, hắn ngẩn ngơ, bởi vì Bác Phương Sư Huynh đã lên tiếng, mà có vẻ như hắn quen biết với người kia. Lại gặp mặt, Bác Phương cảm kích nói. Trước đó có ân cứu mạng ở rừng băng thiền còn chưa cảm ơn, lần này còn được đạo hữu cứu. Còn có lần chạm yêu long ở thần điện Côn Lôn, trong lòng Giang Lan nói nhỏ. Sau đó hắn mở miệng. Ta muốn đến tầng thứ 5, các ngươi muốn đến tầng thứ 6 hay tầng thứ 4, Giang Lan muốn giết tất cả mọi người trong tầng 5. Đi về tầng 6, Bác Phương lập tức nói. Mặc dù không hiểu lý do, nhưng bình thường đối phương làm việc không nhỏ, cảnh giới của người kia lại cao hơn bọn họ, nên bọn họ không có khả năng tham gia cùng. Vẫn còn người Côn Lôn không? Giang Lan nhìn Bác Phương. Còn có không ít. Bác Phương lập tức trả lời. Yên lặng một chút, Giang Lan cầm trường thương trên tay, bước về một phía khác. Đi theo ta, bọn họ đuổi theo. Lúc này, Quý Thu, Cơ Giang mới thấy được cái gì gọi là nghiền ép mọi thứ. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, người này muốn diệt tất cả mọi người trong tầng thứ 5. Bất kỳ là ai, chỉ cần không chủ động ra khỏi tầng 5, đều bị thanh lý ra ngoài tháp hết, mà mỗi người đều bị một thương. Nửa đường, bọn họ gặp được một người hoành tảo tứ phương khác. Là một vị chân tiên. Vốn nghĩ sẽ có một trận đại chiến diễn ra, nhưng bọn họ sai rồi, người kia vẫn bị một thương đưa ra ngoài. Bỗng nhiên hai người cảm thấy may mắn, còn may là Bác Phương Sư Huynh biết đối phương. Trong quá trình thanh lý người, Giang Lan phát hiện liên tục có ánh sáng nhạt lóe lên, mấy người Sư Huynh Bác Phương phía sau cũng có. Lúc này mà đưa bọn họ ra ngoài thì ánh sáng có được cộng thêm không? Có cơ hội thì có thể thử một chút. Bên ngoài, cả đám người ngạc nhiên nhìn tầng thứ 5, Ngao Long Vũ nhìn thấy tầng 5 liên tục có người bị đưa ra ngoài, mà vết thương cực kỳ tương tự nhau. Một kích mất mạng, hình như nàng không có người quen ở tầng thứ 5 này, sư đệ ở tầng thứ 4 hoặc đã về tầng 3. Sư đệ khá quái gở, sẽ ngây ngốc một chỗ với nàng, nếu không thì có khả năng đi một mình, giống như một lão nhân cô độc. Đau quá. Bát Thái Tử nhìn về phía trước có người ngã trên mặt đất kêu to, là một vị tiên tử. Trên người nàng có một chút ánh sáng đặc biệt, nhưng cơ thể bị đâm xuyên một lỗ to. May mà có tiên pháp trị liệu, khôi phục rất nhanh. Ta chỉ muốn hỏi đường chút thôi, vậy mà trực tiếp ra tay giết ta, sao không ra tay giết hết người ở tầng 5 luôn đi? Diễm Tích Vân nhìn Hắc Phong Tháp, gương mặt phẫn nộ gào thét, sau đó nàng chờ vết thương trở nên tốt hơn, muốn rời khỏi đây. Bỗng nhiên có người rơi xuống ngay phía trước nàng, ngẩng đầu nhìn dưới. Cũng là theo năm tầng rơi xuống, Tiếp lấy nàng lại cúi đầu nhìn vết thương đối phương, cùng với nàng có chút tương tự. Nàng chưa kịp phản ứng, lại có người bắt đầu rơi xuống, ầm ầm ầm. Sáu người liên tục rơi vào phía trước người nàng. Mỗi người đều có một vết thương giống nhau, Diễm Tích Vân hơi kinh ngạc, nàng ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó, liên tục có bóng người xuất hiện, không ngừng có người rơi xuống dưới, là người yêu tộc. Ai cũng bị một thương chí mạng, giống hệt với vết thương trên người nàng, đám người kia rơi xuống đất nhiều như mưa. Không, không phải đâu. Người kia, thật sự muốn giết sạch từng thứ năm, Diễm Tích Vân sửng sốt, hóa ra nàng không phải là người thứ nhất, mà là một trong cả một tầng sao. Ngao Mãn nhìn những người này, lại nhìn lên tầng thứ năm, hắn không quen thuộc từng năm, nhưng có nhận ra, hắn cũng quen biết không ít người ở Côn Lôn. Nhưng ai lại rảnh rỗi đi thanh lý người ở tầng năm vậy, nếu muốn thanh lý thì chọn tầng 1 hoặc tầng 2 chẳng phải càng dễ. Là người Côn Lôn, ta thấy được, bọn họ nói nếu không rời khỏi tầng 5 thì sẽ ra tay, ta không phục, bọn, họ dùng một thương đánh giết ta, lập tức có người kêu to, cực kỳ phẫn nộ. Diễm Tích Vân cảm thấy ngoài ý muốn, có thông báo sao, vì sao nàng không nghe được gì, quả nhiên là bị phân biệt đối xử. Sau đó Diễm Tích Vân thấy Bát Thái Tử đang xem kịch bên cạnh, nàng nhanh chóng đến gần. Ca ca, oanh, Bát Thái Tử dùng phương thiên kích trực tiếp đánh bay Diễm Tích Vân. Người này vừa mở miệng, hắn đã muốn ra tay, không biết vì nguyên nhân gì, loại xưng hô này làm cho hắn khó chịu. Ta chỉ muốn hỏi đây là nơi nào, Diễm Tích Vân cảm giác sau khi nàng đến Côn Lôn thì vận khí trở nên cực kém. Người Côn Lôn chúng ta. Tử Trung Thiên hơi kinh ngạc, đệ bát phong của hắn không có loại người này, rất ít người dùng thương, nếu có thì hắn sẽ biết, hơn nữa còn là cấp bậc nhân tiên, trên lý thuyết thì không phải là người Côn Lôn, nhưng trước mắt thì người của các thế lực khác đều có. Chỉ có người Côn Lôn không bị đưa ra ngoài. Dù có phải Côn Lôn hay không cũng không quan trọng, người khác cảm thấy như vậy là được rồi. Mạc Chính Đông nhìn về phía đám người kia rồi nói, Tử Trung Thiên uống rượu, nhìn một số thế lực đang dục dịch, cười nói. Ta cũng đang chờ bọn hắn, không biết ai sẽ là người sẽ đến trước. Lúc này, một vị nam tử trung niên có vết sạch trên mặt đi đến, là đại địa Kỳ Lân tộc, hắn nhìn một số phong chủ Côn Lôn, quát, khẽ. Côn Lôn làm vậy là đang phá hư đại hội Vu Tiên. Phá hư thì sao, ngươi không phục? Ánh mắt của Tử Trung Thiên như kiếm, giọng nói như dao. Dường như chuyên chém tất cả những người không phục. Côn Lôn thật không để chúng ta vào mắt. Nam Tử Trung Niên có vết sạch kia nhìn Tử Trung Thiên, bắt đầu ngưng tụ lực lượng. Vậy thì ta muốn thử xem thần uy của phong chủ Côn Lôn. Tử Trung Thiên nâng rượu lên đổ vào trong miệng, sau đó ném hồ lô ra. Phù! Hồ lô trực tiếp đánh về phía nam nhân trung niên kia, lực lượng cường đại hiện ra trên không trung, nam nhân kia bị ép lùi một khoảng cách, nhưng hắn không bị thương, khuôn mặt vẫn thoải mái, Tử Trung Thiên cũng không quan tâm, hắn bay lên trời, lực lượng cường đại như ánh sáng chói mắt, chiếu rọi bốn phía. Mà nam nhân trung niên đại địa Kỳ Lân tộc kia cũng đuổi theo, hai luồng ánh sáng lẫm liệt xuất hiện trên không trung, những người khác nhìn thoáng qua chứ không nói gì, nếu có người đánh nhau mới là chuyện bình thường, nói cách khác thì bọn họ ước gì có người đánh nhau. Chỉ cần không ảnh hưởng đến Hắc Phong Tháp là được. Tầng thứ 5, Giang Lan đứng ở một thông đạo, nhìn thấy một số người tức giận đi đến tầng thứ 4, cũng nhìn thấy người buông tay đi lên tầng thứ 6. Những người này bị đuổi đi, không có cách nào, đối phương quá mạnh, dù là chân tiên hay là nhân tiên đều không phải là đối thủ của người kia. Không biết là từ tầng thứ mấy xuống đây. Nếu có cơ hội thì sẽ cảm ơn đạo hữu sao, Bắc Phương dẫn người đi lên tầng thứ 6. Người của các thế lực khác đều bị tổn thất nặng nề vì thanh lý, duy nhất chỉ có mình Côn Lôn không sao. Giang Lan nhìn theo bóng người của Bắc Phương biến mất ở thông đạo, sau đó hắn dùng thuật pháp bịt kín lối vào tầng 6 và đường từ tầng 4 đi lên. Làm xong những chuyện này, hắn bước về khu vực hắc ám, là lúc thực hiện kế hoạch, mong là sẽ không bị người khác quấy rầy. Vậy thì trên 5 tầng sẽ không có hung thú. Còn dưới 5 tầng thì Giang Lan không quan tâm, bởi vì giới nhân tiên đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì với Giang Lan nữa. Cứ để lại cho bọn họ rèn luyện đi, cánh cửa vô tận hung thú bị hắn mở ra, tất cả hung thủ của tầng 5 đến tầng 9 bị hắn đưa vào tầng 5, may mà không khó. Tiếng giống giận dữ bắt đầu vang lên khắp nơi trong tầng 5, vô số hung thú lao nhanh đến, lực lượng bắt đầu khuếch tán, giống như mở thú triều, lực lượng xé rách mọi thứ xung quanh, Giang Lan đi vào biên giới hung thú, hắn rơi xuống địa ngục, đang đi gần về phía trung tâm. Đồng thời cũng cảm nhận được vô số hung thủ đang vào. Nhân tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, chân tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, thiên tiên sơ kỳ, trung kỳ, không có hậu kỳ và viên mãn, nếu có thì hắn cũng sẽ không đưa vào. Hung thú phun trào, Đoạn Thinh nhe răng cười, ác linh tung bay ở trên không. Lúc này Giang Lan ngẩng đầu nhìn về phía xung quanh, hắn đợi một lúc, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Một lúc sau, bỗng nhiên hắn mở mắt ra. Lúc này, trong mắt hắn như có ánh lửa hiện lên, giọng nói quanh quẩn khắp tầng thứ năm. Bát Hoang luyện ngục. Đêm tối. Dưới tầng năm của Hắc Phong tháp bắt đầu có tiếng chạy loạn, sau đó tiếng giống kinh khủng vang lên, ánh sáng lấp lóe. Đám người kinh đình nhìn thấy hung thú, Đoạn Thi, ác linh chạy vào, cảm thấy khó tin. Thật sự có hung thú, lại rất mạnh nữa, nếu như đánh chính diện thì chúng ta không có phần thắng, may mà có chuẩn bị trước. Còn ghê gớm hơn sư đệ đệ Cửu Phong nói, may mà chúng ta tin, Lâm Tư Nhã ở bên cạnh cũng rất khiếp sợ. Sư đệ nói nhìn thấy có hung thú đến, ta còn không tin, còn may là sư đệ không giống người thích đùa, bình thường sư đệ rất nghiêm túc, ăn nói có chừng mực. Cũng vì vậy nên đám người kinh đình, Mục Tú mới làm chuẩn bị, đề phòng có chuyện xảy ra, bây giờ bọn họ phát hiện dù có chuẩn bị cũng không đủ. Số lượng quá nhiều, kinh đình nhìn chằm chằm nơi xa. Uy hiếp không chỉ có vậy, ta nhớ nhiều năm trước trong bí cảnh đệ Tam Phong, chúng ta gặp được người có thể điều khiển hung thú, nơi này tập hợp người của nhiều thế lực, chắc chắn có loại người này, Lâm Tư Nhã mở miệng nói, nghĩ như vậy. Bỗng nhiên Lâm Tư Nhã phát hiện lúc đó sư tỷ và sư đệ đã gặp mặt rồi. Nghe sư tỷ nói, lúc đó sư đệ đã cứu nàng một mạng, cách đuổi sương mù cũng là do sư đệ dạy, đúng là duyên phận. Những sư huynh sư tỷ khác cũng đang đi về phía chúng ta, tóm lại thì đây cũng là một cơ hội rèn luyện tốt, đây chính là đại hội vu tiên sao. Khó trách chỉ có đệ tử ưu tú mới có thể tham gia, cũng đúng, mức độ nguy hiểm có chút cao. Không biết rằng sư đệ làm thế nào để vượt qua. Thật ra kinh đình rất ngạc nhiên, hắn biết Giang Lan hơi quái cở, không dễ dàng hợp tác với người khác, ở bên ngoài thấy có vài người bắt đầu rơi ra. Nhất là người ở tầng 1 đến tầng 4. Đại ca ca ở tầng 3 sao, thiếu niên kia lấy một cái ghế ngồi gần bát thái tử, hỏi, bây giờ tầng 1 và tầng 4 liên tục có người đi ra, vết thương do cắn xé, móng vuốt cào và va chạm, thế nên, bát thái tử nhìn thiếu niên, nói. Những hung thú kia bắt đầu hành động, từ tầng thứ 5 trở lên sẽ có thực lực càng mạnh, tạm thời không có vấn đề. Bát thái tử nhún vai, thiếu niên ăn đậu phộng rồi gật gật đầu, tỏ vẻ cái hiểu cái không, vẫn nên ăn đậu phộng đi. Hắn không quan sát liên tục, nên không biết tình huống cụ thể. Bát thái tử cướp một nửa cái ghế và đậu phộng, nói, thiên vũ phượng tộc đâu? Hồng Nhã nói muốn ngủ, không nên quấy rầy nàng. Thiếu niên vừa ăn dưa vừa thở dài, trước kia Hồng Nhã không ngủ sớm như vậy. Ta nói rồi, nàng đang tỏ sắc mặt cho ngươi nhìn. Nếu ngươi thích nàng thì cầm phương thiên kích của ta, đánh cho nàng bất tỉnh, sau đó kéo vào rừng cây băng thiền chôn 2 ngày, thiên vũ phượng tộc cao ngạo sẽ nhìn rõ bản thân ngay. Bát thái tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói xong thì đưa phương thiên kích cho thiếu niên. Cầm phương thiên kích lên, thiếu niên quơ thứ 2 vòng, cảm giác hơi nhẹ. Tiểu ca ca, bỗng nhiên có giọng nói vang lên bên tai thiếu niên. Thiếu niên trực tiếp cầm phương thiên kích tát lên mặt người vừa kêu, đánh bay người kia ra ngoài. Được, như vậy mới gọn gàng. Bát thái tử vỗ tay bảo hay, thiếu niên hơi ngạc nhiên nhìn lại. Vừa rồi là ai vậy? Phía trên rơi xuống, không biết người nào. Nơi xa. Sao không cho ta nói hết câu, Diễm Tích Vân cảm giác những người này không cho người ta một cơ hội nói chuyện. Sáng sớm, có người đã rút về tầng thứ 4, đa số là do bị hung thú làm bị thương, dù có thể ở lại cũng không thu hoạch được gì. Nên bọn họ về tầng 4 để khôi phục lại vết thương, người quan sát không quan tâm đến những người này, bọn họ chỉ quan tâm đến tầng thứ 5 và tầng thứ 5 trở nên, bởi vì bọn họ phát hiện không ai bị thanh lý ra nữa, chỉ ngẫu nhiên có người đi ra, nhưng đó là tự nguyện rút lui. Mà ở vị trí trung tâm tầng 5 trở lên, có người vẫn đang luận đạo, luận bàn nhiều thì sao? Như vậy có ý nghĩa gì? Vì sao không có hung thú công kích? Điều này không bình thường. Người yêu tộc, người thiên nhân tộc đều nhìn lên mấy tầng tháp, nhưng không phát hiện ra điều gì. Ngoài tháp không thể biết được bên trong có chuyện gì xảy ra, nếu muốn thăm dò thì cần nhiều thế lực liên thủ, nhưng làm vậy thì bọn họ không có lợi ích gì. Có chút kỳ quái, Liễu Cảnh đệ nhị phong cao mày nói, người ngồi bên cạnh hắn là cường giả thiên nhân tộc và ngao đãi của long tộc. Cường giả xung quanh hắc phong tháp rất nhiều, mỗi một chỗ đều có thế lực 2-3 phe, nhưng dù là ai, cũng không biết bên trên có chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn là không đúng. Ngao đãi nhìn hắc phong tháp, cũng không suy nghĩ hiểu được, vì sao đến bây giờ mà mấy tầng phía trên vẫn không bị ảnh hưởng gì. Người Côn Lôn cũng chưa xa, Liễu Cảnh nói theo. Cho dù là 1 hay 2 tầng xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng không đến mức tất cả 5 tầng phía trên đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ. Đi hỏi người ra từ tầng 5 trở lên là biết ngay, Ngao đãi thở dài một hơi. Đáng tiếc, người long tộc ở tầng trên của chúng ta chưa đi ra. Người thiên nhân tộc ta cũng không ra nhanh như vậy, một nam tử trung niên vuốt ria mép cũng mở miệng, ba người không nói thêm câu nào, người nào tò mò thì tự mà đi hỏi thăm tộc khác. Có lẽ liên quan đến tầng năm khác thường, Diệu Nguyệt tiên tử nhìn hắc phong tháp, nhẹ nhàng nói, Trúc Thanh tiên tử cũng gật đầu. Mấy tầng trên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong tình huống bình thường thì sẽ không có chuyện này, bỗng nhiên lại bị cả 5 tầng, chắc chắn có nguyên nhân, mà trước đó chỉ có tầng thứ 5 khác lạ, có người ở tầng thứ 5, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì không ai biết. Khu vực trung tâm tầng thứ 5 không có gì khác thường, cũng không thể nhìn được tình huống ở bên ngoài. Ngao sư sư ở bên cạnh nói, tầng thứ 5 đúng là có vấn đề. Nhưng nó có phải là nguyên nhân chính hay không thì không thể biết được. Cho đến bây giờ, trung tâm tầng thứ 5 cũng chưa nhìn thấy bóng dáng của hung thú. Ngao Long Vũ nhìn tầng thứ 5, đúng là không nhìn ra cái gì cả. Sau đó nàng đưa mắt nhìn tầng thứ 4 và tầng thứ 3. Đồng môn tương đối quen thuộc đều đang ở 2 tầng này. Có điều, nàng cảm thấy sư đệ sẽ ra tương đối trễ. Sư đệ bế quan thôi cũng đã mất mấy chục năm. Nếu tránh né hung thú thì cũng sẽ trốn được rất lâu. Thậm chí có thể trực tiếp trốn trong luyện ngục tâm ma của tầng thứ 4. Nếu những con hung thú kia dám xuống thì sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm của sư đệ. Tiểu Vũ cảm thấy Giang Lan có thể gắng được qua ngày hôm nay không? Bỗng nhiên Diệu Nguyệt tiên tử hỏi Ngao Long Vũ đang đứng phía sau. Tiểu Vũ cảm thấy Giang Lan có thể gắng được qua ngày hôm nay không? Sư đệ có suy nghĩ của mình. Ngao Long Vũ mở miệng nói, nàng không thể nói thẳng rằng có được hay không. Cảm giác như vậy sẽ tạo thêm gông xiềng cho sư đệ, lúc nào sư đệ đi ra thì nàng sẽ đi lên nghênh đón, dù sớm hay muộn cũng không ngại. Không bằng chúng ta đánh cược đi, Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn về phía mấy người Diệu Nguyệt tiên tử, nói. Chúng ta cá cược vị hôn phu của thần nữ lúc nào sẽ đi ra, được không? Đối với trận cá cược này, Diệu Nguyệt tiên tử cười nói. Vậy ta đánh cược Giang Lan sẽ đợi đến phút cuối cùng mới đi ra. Thần nữ thì sao? Ngao sư sư hỏi Ngao Long Vũ, nàng cảm thấy Côn Lôn thật biết sĩ diện, phút cuối cùng, tầng thứ 3 mà muốn đợi đến phút cuối cùng thì cực kỳ khó khăn, gần như không thể. Ngao Long Vũ cúi đầu giữ yên lặng. Ồ, Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Ngao sư sư nói. Long tộc thích ức hiếp trẻ con đến vậy sao, loại đánh cược này còn bắt trẻ con tham gia vào. Vậy thì chúng ta đánh cuộc Giang Lan không thể chờ đến phút cuối cùng mới ra, Nhiễm Tịnh tiên tử mở miệng nói. Nghe nói đệ tử đệ cửu phong có danh tiếng không tốt, thiên phú bình thường, tu vi bình thường, Ngao sư sư nhìn Diệu Nguyệt, nói. Một người như vậy, sao các ngươi lại nghĩ hắn có thể đợi được đến phút cuối cùng mới ra, Diệu Nguyệt tiên tử cười không nói. Trúc Thanh tiên tử cũng không nói lời nào, nàng cũng không biết sư tỷ lấy lòng tin ở đâu ra, nhưng từ trước đến nay sư tỷ chưa từng làm việc gì mà không nắm chắc, nên chắc chắn Giang Lan có khả năng đi ra cuối cùng, nàng lại nhìn về phía Tiểu Vũ, ngược lại không thấy Tiểu Vũ lo lắng. Còn tiền đặt cược thì chẳng ai quan tâm, tiền đặt cược làm được gì chứ, nhìn đối phương mất mặt vẫn thú vị hơn. Nếu hung thú ở các tầng xảy ra vấn đề thì có thể kết thúc trong thời gian ngắn không? Trúc Thanh tiên tử hỏi Diệu Nguyệt tiên tử. Có, Diệu Nguyệt tiên tử nhìn hai tầng cao nhất, nói. Hai tầng cao nhất có tư cách đánh vỡ kết giới giữa các tầng, không lâu sau bọn họ sẽ hiểu ra được, ra tay nghiệm chứng lời nói của mỗi người mới là đường tắt luận đạo nhanh nhất. Đến lúc đó phà kết giới đến tầng thứ 5 thì có thể biết được nguyên nhân, chúng ta có thể biết được lý do. Trong tầng thứ 9, đã có người bắt đầu cãi nhau. Người thiên nhân tộc dùng trái tim cảm nhận trời, thiên nhân là phát ngôn của đại đạo, các người xem đây là căn cơ, đùa sao. Như vậy mà lại là đạo của mình, người tu tiên xem trọng trường sinh, nhảy ra khỏi luân hồi, nhảy ra rồi mà thân vẫn còn trong trời đất sao, nên phân chia bản thân theo bình thường đi. Đi từng bước lĩnh ngộ đạo lý thế gian mới là con đường tu tiên đúng đắn. Một nam tử trung niên nhìn người bên trên rồi nói. Thật sao? một thanh niên thiên nhân tộc nhìn phu tộc đến từ Linh Sơn kia, âm trầm nói. Vậy thì phải xem ai nói mới chính xác, mồm mép thôi không thú vị, để ta trấn áp toàn bộ các ngươi thì các ngươi sẽ biết là ta đúng ngay. Đến đây đi, nam tử trung niên kia đứng lên, đám người phía sau cũng đứng dậy. Long tộc, Thiên Vũ Phượng tộc, Địa Minh Ma tộc, Trung Nguyên Bộ Gia, Đông Hoang Cự Linh tộc, không có thể lực nào phục thế lực khác. Ta đợi giây phút này lâu rồi. Sao tài đi là biết. Người Côn Lôn thế nào rồi, có dám không? Nói xong, cả đám người nhìn về phía một thanh niên 27-28 tuổi, đang ngồi ở nơi hẻo lánh. Đến đây đi, lúc này hắn chậm rãi đứng lên, trên mặt nở nụ cười, giống như đã chờ từ lâu. Ta nói rồi, đại đạo 3000, đường nhỏ nhiều không đếm nổi, có sinh linh nào lại thừa nhận con đường của mình là sai. Đi vô số năm, nếu muốn nhận nhầm thì đã nhận từ lâu, cần gì chờ đến bây giờ, lãnh vô cười ha ha. Lãnh vô, đệ tử đệ thất phong, tu vi thiên tiên trung kỳ, trên lý thuyết thì hắn có tu vi cao nhất ở đại hội vu tiên này, còn thực tế thì ai mạnh hơn cũng không biết. Oanh! Lãnh vô dứt lời, 20 vị thiên tiên lùi ra một khoảng cách, bùm, đại chiến bùng nổ. Lực lượng cấp bậc thiên tiên bắt đầu khuếch tán, đối với các thế lực khác, bọn họ có không ít thiên tiên, nhưng thiên tiên trẻ tuổi thì không nhiều. Còn trên nữa thì không cần thiết, vì đại hội vu tiên là đại hội dành cho thanh niên tài tuấn, lãnh vô không dùng bất cứ pháp bảo nào, hắn muốn dùng đạo pháp đánh tan những người này, trong nháy mắt khi lực lượng khuếch tán ra, lãnh vô phải đối mặt với cường giả Địa Minh Ma tộc. Tiên pháp, chấn sơn. Bấm niệm pháp quyết, một ngọn núi to xuất hiện, trực tiếp chấn áp Địa Minh Ma tộc. Địa Minh Ma tộc cầm trường đao trên tay, khí tức hắc ám phun ra trên thân đao, một kiếm chém sơn phong, keng, lực lượng quyết đấu, sơn phong bị phá nát. Nhìn thử thuật pháp của người nhanh hay đao của ta nhanh. Lúc tầng thứ 9 bắt đầu chiến đấu, lực lượng trực tiếp kéo dài đến tầng thứ 8, lúc này thì trong tầng thứ 8 cũng có vô số lực lượng phong bạo hiện ra. Trên người Lộ Gian có vết thương, hắn đang dùng một đánh ba, ánh kiếm bay bốn phía, dù bị áp chế. Nhưng còn lâu mới thua trận, oanh. Tiếng nổ ầm ầm từ phía trên vọng xuống, trực tiếp làm cho bốn người đang giao chiến phải kinh hãi lùi ra, Lộ Gian ổn định thân mình, hắn nhìn lên không trung, sau đó cười nói với ba vị chân tiên còn lại. Xem ra phía trên cũng đang đánh nhau, đám người các người cứ vậy mà vây công ta. Không sợ sư huynh ta từ phía trên đi xuống làm thịt các ngươi. Nghe nói trận chiến của thiên tiên có thể phá vỡ kết giới giữa hai tầng, nhưng mà, một vị tượng yêu nhìn Lộ Gian. Trầm giọng nói, ngươi cũng phải chờ được đến lúc đó mới được. Vậy sao? Lộ Gian cầm kiếm, ánh mắt hắn trở nên điên cuồng. Vậy thì đầu tiên ta sẽ đưa ba người các ngươi ra ngoài, để nghiệm chứng con đường của ta. Lúc này, Lộ Gian hành động, hắn đi thẳng đến trước mặt một vị nữ yêu. Nữ yêu không quan tâm đến hắn, gai băng xuất hiện quanh người nàng, nàng cũng giơ kiếm băng trong tay lên. Phốc! Kiếm băng xẹt qua người Lộ Gian. Tạo ra một vết thương trên người hắn, vốn nữ yêu nghĩ đối phương sẽ lùi lại để tránh né, nhưng nàng ngạc nhiên phát hiện đối phương không chỉ không lùi, mà ngay cả phòng ngự cũng không có, công kích trực tiếp rơi vào trên người đối phương. Lúc này hắn nhìn thấy khóe miệng của Lộ Gian nở một nụ cười. Người đã xong, bây giờ đến lượt ta. Kiếm quang quét ngang, trực tiếp chém lên người nữ yêu, phá vỡ da thịt, nữ yêu kinh hãi muốn bước lui Lộ Gian, nhưng mà, Lộ Gian hoàn toàn không có ý muốn lùi lại. Hắn đón đỡ tất cả công kích, sau đó dùng kiếm quét ngang, phốc. Kiếm của nữ yêu chém lên người Lộ Gian, kiếm của Lệ Gian cũng chém lên cơ thể đối phương, trong nháy mắt, quét ngang mấy lần, mà kiếm của Lộ Gian càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Hô, kiếm như ánh sáng, nhanh như ảnh, Lộ Gian bước vượt qua nữ yêu, lúc này nữ yêu quay đầu nhìn Lộ Gian, gương mặt hoảng sợ, tên điên. Sau đó nàng hóa thành ánh sáng biến mất. Được rồi, thiếu một người. Trên người Lộ Gian có vết thương chằng chịt, hắn nhìn hai người kia, đại chiến bùng nổ trong nháy mắt, vết thương trên người Lộ Gian ngày càng nhiều, nhưng khí tức của hắn ngày càng mạnh, kiếm ý cũng ngày càng trở nên thấu xương. Đánh cho hai vị yêu tộc nghi ngờ nhân sinh, không biết bản thân có trúng huyễn thuật không. Người bên ngoài nhìn vào Hắc Phong Tháp, phát hiện vị trí trung tâm tầng thứ 9 và tầng thứ 8 có nhiều lực lượng đảo qua, bọn họ biết, tầng thứ 9 và tầng thứ 8 đang đánh nhau, bên dưới có lẽ cũng nhanh. Nhưng hung thú lại không hề xuất hiện, mà lúc này, trên đỉnh Hắc Phong Tháp có một cỗ khí tức xuất hiện, rất yếu ớt, cũng có rất ít người phát hiện. Mạc Chính Đông nhìn luồng khí tức kia, khuôn mặt bình tĩnh. Bắt đầu xuất hiện, không biết, cuối cùng ai sẽ lấy được? Đây là cái gì? Bát Thái Tử nhìn trên Hắc Phong Tháp, cảm giác khí tức thứ kia lại xuất hiện. Không thấy rõ cụ thể, nhưng đúng ta có đồ, mà từ lúc nó xuất hiện, hình như Hắc Phong Tháp cũng thay đổi. Tầng thứ 5 làm người ta có cảm giác khác biệt, có lẽ chỗ đó ẩn giấu gì đó. Tầng thứ 5 có người lợi hại nào đó. Bát Thái Tử suy nghĩ cẩn thận, nhưng không nghĩ ra ở tầng thứ 5 có ai, chắc chắn người cường đại sẽ ở tầng thứ 8 và tầng thứ 9. Nhìn cái ghế trống bên cạnh, Bát Thái Tử thở dài một hơi, thiếu niên kia lại phải về trông khách điếm. Thật ra không trông cũng được, nhưng tám phần là hắn quay về xem Thiên Vũ Phượng tộc kia. Ca ca, Bát Thái Tử trực tiếp cầm Phương Thiên Kích đánh ra, để người kia bay xa một chút, người này đúng là kỳ quái, đến gần thì gọi ca ca này ca ca nọ, thật là lạ. Xem ra vấn đề đúng là ở tầng thứ 5. Trúc Thanh Tiên Tử mở miệng nói, bây giờ tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy tầng 5 có vấn đề, trước đó như có một cỗ lực lượng, nhưng không ai cảm giác được cụ thể là gì, trừ phi cưỡng ép phá vỡ trạng thái phong bế của Hắc Long Tháp, nhưng phần lớn người ở đây tại không muốn làm vậy. Nếu làm như thế, khí tức trên tháp cũng sẽ biến mất, đây là chuyện mà phần lớn người ở đây không muốn nhìn thấy, phong bế mới là tranh đấu, nếu không thì chẳng khác nào đang chơi đùa. Tầng thứ 9 và tầng thứ 8 sắp sập, sau đó sẽ đánh xuống bên dưới, Dụ Nguyệt Tiên Tử ngồi ngay ngắn ở phía trên, nhẹ nhàng nói. Trúc Thanh Tiên Tử gật đầu, nếu như đánh đến tầng thứ 5, thì có thể biết được tình hình bên trong, bây giờ ở bên ngoài, rất nhiều người không thể biết được chuyện gì xảy ra bên trong, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Có lẽ tất cả mọi người cảm thấy, có thế lực nào đó đang động tay động chân trong bóng tối. Nhưng cũng không biết đó là cái gì, đương nhiên, Côn Luân có khả năng cao nhất, dù sao đây cũng là địa bàn của Côn Luân. Côn Luân siêu thoát khỏi trần thế, không biết có hứng thú đối với thứ gì đó không, trầm mặc thật lâu, Nhiễm Tịnh Tiên Tử nhìn đám người Dụ Nguyệt Tiên Tử, nói như ám chỉ. Người Long tộc có hứng thú. Tất nhiên Dụ Nguyệt Tiên Tử cũng có ý riêng. Long tộc chúng ta chinh chiến nhiều năm, tất nhiên sẽ có một ít mong muốn, khác với Côn Lôn, Nhiễm Tịnh Tiên Tử nhẹ nhàng nói. Dụ Nguyệt Tiên Tử nhìn đỉnh Hắc Phong Tháp, nói. Các phong thủ Côn Lôn ở trong đại điện cũ nát, lại còn phải nghênh đón thần nữ thành tiên. Ngày đại hôn cũng vì vậy mà đến gần, chúng ta tại phải tốn công tốn sức một phen. Công chúa Long tộc chúng ta xuất giá, tất nhiên sẽ dùng nhiều sức lực để chống đỡ, chắc chắn đồ cưới sẽ làm cho Côn Lôn hài lòng. Nhiễm Tịnh Tiên Tử nói. Vậy thì tiếp tục xem đi, Dụ Nguyệt Tiên Tử nói. Trầm mặc một lúc, bỗng nhiên Nhiễm Tịnh Tiên Tử lại nói. Long Vũ gả cho Giang Lan, chính là người của Côn Lôn. Đương nhiên, Dụ Nguyệt Tiên Tử gật đầu, hai người kia nói chuyện làm người ta cảm thấy hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng Trúc Thanh Tiên Tử lại hiểu các nàng nói gì. Trên Hắc Phong Tháp có đồ xuất hiện, Long tộc hỏi Côn Lôn có muốn hay không? Long tộc muốn. Cũng muốn được Côn Lôn giúp đỡ, sư tỷ không có từ chối, nhưng muốn giá cả cao, Long tộc đồng ý, nhưng chỗ tốt không thể rơi vào trên người Tiểu Vũ. Tiểu Vũ tính toán là người Côn Lôn, không tính là Long tộc, đại khái là ý này, mà Ngao Long Vũ thì cái hiểu cái không, nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Yên Tĩnh đứng sau lưng sư phụ. Oanh, bên trong Hắc Phong Tháp, trên không trung của tầng thứ 8 bắt đầu rạn nứt, Lộ Gian rút kiếm từ trong cơ thể yêu tộc ra, có chút mệt mỏi nói. Ta nói rồi, các người sẽ bị ta đưa ra ngoài trước, yêu tộc các ngươi chỉ được vậy sao, còn nói nhục thân mình cường đại. Lần sau gặp đệ bát phong chúng ta thì tốt nhất là khách khí chút, cùng giai không đủ 5 người thì không nên tùy tiện đánh nhau, ta cũng chỉ muốn tốt cho các ngươi thôi. Ngươi, ta không tin người Côn Lôn đều giống như ngươi, yêu tộc nằm dưới đất tức giận nhìn Lộ Gian, hắn cảm giác bị vũ nhục, hung hăng vũ nhục, bị tên kia đè xuống đất dẫm lên mặt làm nhục. Ha ha. Không lẽ người cảm thấy ta lợi hại sao? Lộ Gian cầm kiếm đặt trên cổ yêu tộc, nói. Nói thật cho ngươi biết, trước mặt thiên tài chân chính của Côn Lôn, 100 người như ta cũng chưa chắc làm hắn bị thương được, sợ hãi hay không, có thêm kiến thức chưa, phóc. Kiếm trực tiếp chém đầu yêu tộc. Mặc kệ có hay không, vẫn nên tranh thủ thời gian giết chết chúng đi, Lộ Gian trực tiếp đánh chết yêu tộc, đưa đối phương ra ngoài, như vậy thì lúc tầng thứ 8 bị phá. Hắn đã có đầy đủ lực lượng để đi tìm những sư huynh đệ khác. Mà tại tầng thứ 8 cũng muốn phá kết giới xuống tầng dưới, mong có thể nhìn thấy đám sư đệ sư muội. Bọn họ nhanh chóng tập trung rồi tìm ra đồng môn. Như vậy thì các cái thế lực sẽ tập hợp ở 5 tầng hoặc là 6 tầng, sau đó bắt đầu đại hội vu tiên chân chính, loạn đấu. Trạng vạng tối, oanh. Kết giới giữa tầng thứ 8 và tầng thứ 9 đã bị phá nát, Lộ Gian khôi phục ổn thỏa, hắn bắt đầu né tránh những thiên tiên xa lạ, tìm kiếm sư huynh đồng môn. Lực lượng thiên tiên không phải những chân tiên như bọn họ có thể tiếp xúc được, nếu tùy tiện chạy loạn, dễ dàng bị ngộ thương khi ra sân. Trong lúc Lộ Gian đang cố gắng tìm các sư huynh đồng môn, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng xuất hiện, hơi mơ hồ. Lực lượng kỳ tạ, hơn nữa tại không yếu, sao lại từ phía dưới bay lên? Vừa rồi không có, khi tầng thứ 8 bị phá mới xuất hiện. Khoảng cách biến mất, kết giới trở nên yếu, có lẽ là như vậy. Mà cảm nhận được lực lượng kia, không chỉ mình Lộ Gian, còn có hơn 20 vị thiên tiên. Ha ha, hình như phía dưới còn có kinh hỉ khác. Lực lượng rất cường đại, ta thì không nói, lần đại hội này nhìn đến phát chán. Phá đi xuống, bỗng nhiên một đám thiên tiên phát hiện ra chuyện càng thú vị hơn. Oanh! Tầng thứ 7 phá vỡ nhanh chóng, lúc này người của tầng thứ 8 cũng đã đi đến bên cạnh các sư huynh thiên tiên. Cảm giác trở nên mãnh liệt, nhưng không biết là cấp bậc gì, Lộ Ra đứng bên cạnh các sư huynh sư đệ rồi nói, trong những người này, Lãnh Vô mạnh nhất. Hắn lườm Lộ Ra một cái, Lộ Gian bị thương thành như vậy, là do trực tiếp xử lý ba yêu tộc, Lộ Gian có thiên phú cao, ra tay cũng rất khủng bố, mọi người đều biết, không có việc gì thì đừng cho Lộ Gian ra tay. Đi trông các sư đệ sư muội, tiếp tục đi xuống dưới. Bây giờ tất cả mọi người đều muốn đi xem ngọn nguồn của lực lượng này, Lãnh Vô mở miệng nói. Tầng thứ 8 bị phá, tầng thứ 7 cũng sắp bị phá. Cứ phá một tầng, phạm vi mà chúng ta nhìn sẽ rộng hơn một chút, nếu như phá đến tầng thứ 5, có lẽ có thể nhìn được đa số bộ phận bên trong. Có lẽ bọn họ cũng phát hiện vấn đề phía dưới, nên trực tiếp phá tầng, nếu như thuận lợi, ngày mai sẽ có thể đến tầng thứ 5. Lúc này, cường giả bên ngoài đều đang theo dõi Hắc Phong Tháp, nhìn thấy tất cả mọi người đang phá vỡ kết giới ngăn cách tầng, trong lòng bọn họ có suy đoán, cũng có chờ mong. Bởi vì bọn họ chắc chắn một điều, đó chính là tầng thứ 9, tầng thứ 8, đều không có hung thú, đây không phải là chuyện bình thường, không cần nói nhiều, chắc chắn vấn đề là ở tầng thứ 5, loại vấn đề này cụ thể là gì, bọn họ cũng rất tò mò. Luôn có cảm giác nguyên nhân nằm ngoài dự đoán của bọn họ, hoàn toàn không hiểu vấn đề từ đâu ra, nhưng dù vượt qua thì vượt qua, kế hoạch thay đổi chưa chắc là xấu, biết đâu sẽ càng trở nên thú vị hơn thì sao, nhất là trên đỉnh Hắc Phong Tháp, khí tức kia vẫn hội tụ như cũ, cũng không chậm. Mà lúc này, hai viên ánh sáng chói mắt trên bầu trời đã biến thành 6 viên, có thêm 4 người đánh nhau. Sáng sớm. Lại một ngày trôi qua, Diệu Nguyệt tiên tử cảm thấy mình có phần thắng không? Nhiễm Tịnh tiên tử nhìn Diệu Nguyệt, nhẹ giọng hỏi, nàng ngồi ở chỗ kia nhìn tầng thứ 3, tầng thứ 4, đoan trang, thong dong. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Nhiễm Tịnh tiên tử một cái, dưới khăn che mặt nở một nụ cười. Nhiễm Tịnh tiên tử đang mong ta thắng hay là muốn ta thua? Nhiễm Tịnh trầm mặc, không nói nữa. Nhưng tầng thứ 7 bị phá, bọn họ có thể nhìn thấy càng nhiều, ngay sau đó sẽ đến tầng thứ 6. Nếu như đi vào tầng thứ 6, thì có ý nghĩa lập tức sẽ có thể biết được trong tầng thứ 5 có chuyện gì đang xảy ra. Rất nhiều người đang đợi, giữa trưa thì có lẽ hai bên có thể bắt đầu phá kết giới tầng thứ 5. Oanh, tầng thứ 6. Đám người Lâm An và Bắc Phương nhìn lên trên không, cảm giác bất cứ lúc nào thì nơi này sẽ bị phá hư. Tầng thứ 7 bắt đầu phá đến tầng thứ 6, không bình thường, Lâm An nhíu mày nói. Không thể nào, Bắc Phương cũng nhíu mày nói. Chỉ có một khả năng, người tầng thứ 9 và tầng thứ 8 đã đi đến tầng thứ 7, bây giờ đang đi xuống chỗ chúng ta, còn lý do vì sao, Bắc Phương cúi đầu nhìn về phía tầng thứ 5, bọn họ đều cảm nhận được, phía dưới có sức mạnh truyền lên. Lực lượng này không hề yếu. Những người khác có lẽ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ dù nhiều hay ít cũng biết một chút. Bọn họ từ tầng thứ 9 xuống đây, vậy thì chắc chắn là vì tầng thứ 5, chúng ta muốn tham gia vào không? Hồng Loan hỏi thăm người bên cạnh, bọn họ có không ít người, nhưng có một số người đã đi ra. Cũng bị đưa đi rất nhiều người, tất nhiên cũng rất được không ít bảo vật, tốt xấu không nói rõ, bởi vì không có thời gian kiểm tra tỉ mỉ, tranh đấu như vậy cũng có lợi ích không ít đối với việc tu luyện. Có thể biết được mình mạnh yếu như thế nào, luận bàn không thể so sánh với nơi này được. Tầng 6 không luận đạo, bọn họ dùng thuật pháp. Ầm ầm, vết nứt bắt đầu xuất hiện, lực lượng bên dưới càng ngày càng rõ ràng, bọn họ biết tầng thứ 6 sắp bị tầng thứ 7 công phá. Đi tìm Lộ Gian sư huynh trước, sau đó nói cho bọn họ biết tình huống bên dưới, Lâm An tập tức nói, đúng vậy. tình huống bên dưới nguy hiểm đến cỡ nào, bọn họ à người rõ nhất, nhất là Bắc Phương, Lâm An, Hồng Loan, không vì gì khác, chỉ bởi vì bọn họ đã từng thấy người đó. Hồ, lực lượng cường đại bắt đầu hiện ra từ trên cao, có một số người không kịp chuẩn bị, trực tiếp đợt lực lượng này đánh ra ngoài tháp. Đương nhiên, chỉ có số ít người như thế, đám người Lâm An đã chuẩn bị kỹ càng, dựa vào số đông, mặc dù không có người nào bị đá ra, nhưng Cơ Giang lại bất hạnh bị thương nặng. Lâm An nhìn Cơ Giang, giọng nói ôn hòa. Sư đệ, thật sự không phải ngươi tự tàm mình bị thương. Cơ Giang tuyệt vọng nằm dưới đất, nhìn các sư huynh sư tỷ. Sư huynh, lần này là thật. Tìm đám lộ gian sư huynh trước, Hồng Loan nói, mấy người gật đầu, sau đó nhìn lên không trung tầng 6, đã có rất nhiều người bắt đầu rơi xuống, chỉ mong đứng cách nhau quá xa. Nếu không thì dễ dàng bị những người khác đánh ra khỏi tầng 6, dù sao người phía trên đều có tu vi cao hơn bọn họ, người mạnh nhất trong số họ chỉ là chân tiên viên mãn, yếu nhất là chân tiên sơ kỳ. Oanh, bỗng nhiên một thanh kiếm rơi ở trước mặt bọn họ, trực tiếp ngăn đường đi của bọn họ. Đám người Lâm An bắt đầu đề phòng, nếu thật sự không được thì chỉ có thể tách ra trốn, sẽ có mấy người chạy thoát được. Các ngươi đúng là đông đủ, sao Bắc Phương lại ở tầng này, Lộ Gian từ trên cao đi xuống, trường kiếm cắm trước mặt. Lộ Gian sư huynh, đám người Lâm An thở phào nhẹ nhõm. Như thế này thì an toàn rất nhiều. Xem ra sắp đến tầng dưới, lui xa một chút, những người kia bắt đầu muốn trực tiếp phá đến tầng thứ 5, Lộ Gian rút kiếm ra, mở miệng nói, thật ra bọn họ tách ra tìm người, đám người Lâm An có vận khí tốt, được bọn họ tìm ra nhanh như vậy. Tầng 7 tầng có một số sư đệ sư muội không có vận khí tốt như thế này. Lộ Gian sư huynh cũng muốn tham gia vào trong đó sao? Bắc Phương lập tức hỏi. Có vấn đề gì sao? Lộ Gian tò mò hỏi. Đây không phải là chuyện bình thường sao? Tất cả mọi người tham dự vào đều muốn biết lực lượng này là cái gì. Có lẽ là do những người bên ngoài kia chuẩn bị kinh hỉ cho bọn họ. Như vậy, đại hội mới hấp dẫn. Có lẽ sư huynh không biết, hai ngày trước có người thanh lý tất cả người trong tầng thứ 5. Chúng ta buộc phải đi lên tầng thứ 6. Mà người thanh lý tầng thứ 5 kia Lộ Gian sư huynh cũng biết ở rừng cây băng thiền, một người diệt quỷ sĩ, Bắc Phương nhanh chóng mở miệng nói, phải nói chuyện này ra, vì điều này nói rõ một việc, tầng thứ 5 có điều khác lạ là vì người đó, nếu tham gia vào trong đó, vậy thì, hậu quả khó có thể đoán trước. Còn nữa, vị kia có lẽ cũng là người Côn Lôn bọn hắn, còn đó là ai, đến bây giờ hẳn là bọn họ vẫn không có manh mối, cũng không cố gắng điều tra. Đối phương không có ác ý với Côn Lôn, có khả năng cao là một đệ tử thân truyền điệu thấp nào đó. Người nói thật chứ? Nghe được Bắc Phương nói, Lộ Gian sửng sốt một chút, đây là đang đi xuống chịu chết sao, nhưng thật đúng là kích thích. Ta đi nói với Lãnh Vô Sư huynh một câu, tạm thời vẫn là tránh mặt trước, Lộ Gian nói xong thì nhảy lên một cái, đám người Lâm An không có ý nghĩ ở lại, tất cả đều đi theo. Các người tiếp tục, phía sau chúng ta sẽ không tham gia. Có điều ta có lòng tốt nhắc nhở các người một câu, Lãnh Vô nhìn cường giả của thế lực khác, bình tĩnh nói. Ta vừa nhận được tin tức, tầng tiếp theo có một vị cường giả, nếu phá vỡ kết giới thì có khả năng gặp tai nạn. Nói rõ ràng cho bọn hắn biết trước, Côn Lôn không có ý định gây chuyện, các người ai dám lên trước thì cứ việc. Lãnh Vô cũng chỉ nghe đám người Lộ Gian nói, mà hắn chưa từng gặp người kia, thật ra người kia cũng không có danh tiếng gì ở Côn Lôn, ít nhất hắn không biết. Cũng may đám người Lộ Gian từng may mắn gặp phải, cũng nói với nhau mấy câu, những người khác, ngay cả biết cũng không, tất cả mọi người nhìn qua đám người Côn Lôn, sau đó không chú ý nữa, mà tiếp tục đi xuống, tất cả mọi người dồn lực lượng xuống dưới, khoảng cách đến tầng thứ 5 đang rút ngắn nhanh chóng. Không lâu sau, tầng thứ 5 sẽ xuất trong mắt bọn họ. Ầm ầm, lực lượng cường đại công kích, mặt đất tầng thứ 6 có vết nứt xuất hiện, lúc này có sức mạnh tràn ra. Nhưng lực lượng tràn ra này không, đủ làm cho người ta e ngại, ngược lại khiến người khác hưng phấn, bởi vì đây chính là tầng cuối cùng cũng nhìn thấy được đến ngọn nguồn lực lượng. Bọn họ tập hợp người từ tầng 6 đến tầng 9, gần như không đánh nhau, chính là vì để cho tất cả mọi người tham gia vào chuyện này, giây phút cuối thì Côn Lôn lùi lại, bọn họ hoàn toàn không thèm quan tâm, bởi vì mọi người đều ở chung với nhau, không có con đường quay đầu, không phải nói từ bỏ là từ bỏ được. Lúc này, người bên ngoài cũng đang nhìn thấy bên trong đang cố gắng phá vỡ kết giới tầng thứ 5. Tình huống trong tầng thứ 5 thế nào, không ai biết, bọn họ cũng rất muốn biết. Nhất là tình huống mà bọn họ dự đoán chưa từng xuất hiện, có lẽ vì tầng thứ 5, tầng thứ 4 vẫn rất bình thường. Bát Thái Tử ngồi trên ghế ăn đậu phộng nhìn Hắc Phong Tháp, cuối cùng cũng sắp thấy chân tướng. Lúc này thiếu niên cũng ngồi ở đấy, hắn cũng đang ăn đậu phộng. Trời còn chưa tối, chủ yếu là Hồng Nhã nói muốn đợi một mình, sau đó hắn đi ra. Mà bên cạnh bọn họ có một thiếu nữ đang ngồi xổm, mặt nàng sưng phồng lên, cũng đang ăn đậu phộng. Bát thái tử và thiếu niên không thèm quan tâm đến nàng, người này không mở miệng nói chuyện còn tốt, nếu mở miệng thì bọn họ sẽ tiễn đưa nàng một đoạn. Thiếu niên lang, người nói tầng thứ năm sẽ có cái gì? Bát thái tử hỏi thiếu niên bên cạnh. Có lẽ là thứ gì đó đáng sợ, thiếu niên kia nói, hắn không hiểu rõ cái này, bát thái tử cũng không biết, nhưng hắn có cảm giác nếu vạch trần bí mật thì sẽ xảy ra chuyện lớn, mà khí tức trên hắc phong tháp, trừ hắn ra thì hình như những người khác không nhìn thấy. Không biết là thứ gì, nhưng chắc chắn nhóm người mẫu hậu biết, thế giới của người lớn, đồ vật mà người lớn theo đuổi, hắn còn kém quá xa. Ầm ầm, bỗng nhiên tiếng nổ trong hắc phong tháp vang lên, là kết giới tầng thứ 5 bị sụp, bây giờ chỉ cần có tiếng vang đủ lớn là có thể truyền từ trong ra ngoài. Có lẽ là do nguyên nhân phá vỡ một nửa tầng tháp rồi, tầng thứ 5 bị phá, bát thái tử nhìn chăm chú, lúc này, nhiều tảng đá lớn rơi xuống. Tầng thứ năm bắt đầu xuất hiện trong mắt tất cả mọi người, đầu tiên là hỏa diễm kịch liệt. Vốn dĩ tầng thứ năm có hỏa diễm, nhưng vì sao lửa lại cháy to như thế, Diễm Tích Vân bên ngoài có chút tò mò, luôn cảm giác màu lửa kia không đúng lắm. Trung tâm ngọn lửa có màu đen, có chút kỳ lạ, mà phạm vi ngày càng lớn, cảnh tượng bên trong cũng ngày càng rõ ràng. Bọn họ thông qua cục diện này để nhìn đại khái tầng thứ năm, nhưng tất cả mọi người nhanh chóng ngẩn ngơ. Bát thái tử và thiếu niên đang ăn đậu phộng cũng quên luôn đậu phộng trong miệng mình, khó thì nhìn tầng thứ năm, Diệp Tích Vân cũng há to miệng. Không chỉ là bọn họ, tất cả mọi người bên ngoài đều có cảm giác khó tin, bọn họ nhìn thấy trong hỏa diễm có vô số hung thủ đang giãy giụa, có vô số đọa thi lại kêu rên, có vô số ác linh bị đốt cháy, cảnh tượng này giống như nhân gian luyện ngục, cái này. Bên trong xảy ra chuyện gì? Là người làm, hay là do nguyên nhân khác, rất nhiều người đều không hiểu. Vì hung thú đáng lẽ đi lên tầng 6 đến tầng 9 lại đi vào tầng 5 toàn bộ là ngẫu nhiên, hay là có âm mưu từ trước, mà tất cả mọi người ở tầng thứ 6 đều ngạc nhiên nhìn tầng thứ 5, hỏa diễm vô tận, khí tức nóng rực cuốn lên. Tiếng kêu rên, âm thanh xé rách từ tầng 5 vang vọng lên tầng 6, tất cả đều ngạc nhiên, sững sờ nhìn xuống, hỏa diễm đang thiêu đốt, như muốn thôn vệ tất cả mọi thứ. Trong chớp mắt, bọn họ có ảo giác, phải chăng bọn họ đã mở cánh cửa luyện ngục nhân gian rồi? Đám người lộ ra nhìn xuống dưới, hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra. Trước đó như thế này rồi sao? Lộ gian hỏi đám người Bắc Phương. Bắc Phương lắc đầu. Không phải, mặc dù có lửa, nhưng không kinh khủng đến thế. Hơn nữa, không biết hung thú, đoạn thi, ác linh, những thứ này từ đâu xuất hiện. Nhìn bên kia, có người. Hồng Loan chỉ về đằng trước, trong ánh lửa có một bóng người đang đứng. Người đó khác với mọi người. Hắn đứng trong hỏa diễm vô biên, nhưng lửa xung quanh không thể nào chạm được đến hắn. Những đoạn thi xung quanh bị ngọn lửa đốt cháy, mà người này vẫn không sao, hẳn là đặc biệt, hoặc tất cả mọi chuyện đều do hắn làm ra. Giọng nói của Hồng Long vang lên, tất cả mọi người nhìn đến, người này là ai, vì sao lại xuất hiện ở đây, hắn cũng là đoạn thi, hoặc đây là cường giả cuối cùng của đại hội. Giang Lan mở bát hoang luyện ngục ra, hắn đang đợi một cơ hội, một lần tiêu diệt hết tất cả hung thú. Đoạn thi, ác linh. Chờ đợi bát hoang luyện ngục hoàn thành, nhưng mà, trong lúc hắn đang chờ đợi, bỗng nhiên nghe được tiếng vang trên đầu, giống như có gì đó muốn đánh thủng trần nhà. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, có người cố ý làm việc này, không thể ngăn cản. Một tiếng nổ lớn vang lên, tầng thứ năm hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt mọi người. Giang Lan khẽ ngẩng đầu, hắn thấy được số lượng lớn cường giả đang từ trên cao nhìn xuống, tất cả mọi người đang nhìn hắn. Không chỉ như vậy, Giang Lan cũng cảm giác được người bên ngoài cũng đang nhìn hắn. Nhất Diệp Chứng Mục trực tiếp xuất hiện phản hồi, có người đang cố gắng nhìn trộm thiên cơ về hắn. Nhưng Giang Lan không quan tâm đến người bên ngoài, hắn nhìn người trên tầng trên, giọng nói của hắn lạnh lẽo, giống như đến từ 9 tầng địa ngục. Các người, tìm ta, trong luyện ngục, giọng nói lạnh như băng, giống như móng vuốt bắt được tất cả mọi người. Trong chớp mắt, đám người bên trên vô thức lùi về sau một bước. Giống như bị nam nhân như ở trong địa ngục kia dọa sợ, tất cả người bên ngoài nhìn bóng người kia xuất hiện, người này làm tất cả cường giả phải sững sờ, cuối cùng bọn họ cũng biết vì sao hung thú không có từ tầng 5 trở lên, bởi vì có người đã dẫn tất cả hung thú đến tầng thứ 5. Khó trách ngay từ đầu lại có người thanh lý người trong tầng 5, hóa ra là vì nguyên nhân này, hắn đã có âm mưu từ trước, nhưng không biết người này là ai, Dụ Nguyệt tiên tử nhìn người này, cảm giác đối phương không điệu thấp như lúc trước nữa, có âm mưu quan trọng gì sao? Trong nháy mắt khi Bát Thái Tử nhìn thấy người này, hắn hiểu ra. Xong, tám phần thì đám người kia xong đời hết. Người này rất mạnh sao? Rất mạnh, Bát Thái Tử nhìn thiếu niên, nói. Dù Thiên Vũ Phượng tộc cao ngạo nhưng thực lực cũng chỉ đến thế, nhưng vị này không giống, nghe nói rất ít người gặp được hắn. Cũng có rất ít người biết được truyền thuyết về hắn, người có biết vì sao không? Bởi vì người biết đã chết hết rồi. Đạo hữu là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Một vị chân tiên viên mãn thiên nhân tộc nhìn Giang Lan hỏi. Giang Lan nhìn những người này, bỗng nhiên phát hiện những người này đến đây rất khéo. Giọng nói của hắn vang lên. Toàn bộ lại đi. Cuồng vọng, đừng nói là tất cả chúng ta, dù chỉ mình ta đã đủ. Oanh, trong một chớp mắt, một cái tay từ sau lưng hắn xuyên thủng ngực hắn. Lúc này, ánh sáng trên người hắn nở rộ, hắn khó có thể tin nổi. Người này, đi ra sau lưng hắn từ lúc nào? Vì sao có thể đánh vỡ thân thể hắn? Cũng đã đủ, cái gì? Vết thương trên người thiên nhân tộc bắt đầu lan rộng ra, giống như xương máu chuyển hóa. Xoạt, ánh sáng lóe lên, trước khi thiên nhân tộc hóa thành xương máu, ánh sáng đã đưa hắn ra. Bên người Giang Lan có xương mù máu xuất hiện, hắn nhìn tất cả mọi người, có lòng tốt nhắc nhở. Tất cả đến đây, đừng gấp, ai cũng có. Giang Lan bất ngờ đánh giết một vị chân tiên viên mãn, làm cho người khác hoảng hốt, nhưng điều này không đủ để làm cho bọn hắn e ngại. Đánh giết chân tiên viên mãn trong chớp mắt, khá đáng sợ trong mắt chân tiên, nhưng ở đây, chân tiên không phải mạnh nhất, hàng mấy vị thiên tiên cũng có loại thực lực này. Lộ Gian lau mồ hôi lạnh, hắn cảm giác được, vị này mạnh hơn so với trước đó rất nhiều, hơn nữa nhìn dáng vẻ này của đối phương, hắn chắc chắn Bắc Phương nói không sai, là vị giết quỷ sĩ kia. Cái kia, vừa nói mỗi người đều có phải là chúng ta cũng phải chết không? Bỗng nhiên Cơ Giang mở miệng hỏi. Tất cả mọi người nhìn Cơ Giang. Sư đệ muốn thử trước không, dù sao cũng đã bị thương nặng rồi. Lâm An nở nụ cười, dịu dàng hỏi. Ta nghe mấy vị sư huynh sư tỷ. Cơ Giang lập tức nói, hắn có thể nói là người yếu nhất trong số tất cả mọi người, bản thân muốn trốn cũng không có cách nào. Chỉ có thể nghe mấy vị sư huynh sư tỷ. Giang Lan đứng giữa không trung, hắn cảm nhận được, đào thải một vị chân tiên viên mãn, khí tức kia lớn hơn so với nhân tiên một chút, đại khái được năm phần nhỏ của tiểu vũ. Nơi này có rất nhiều chân tiên, thiên tiên, hắn nhìn quanh một vòng, 26 vị. Nhưng ở chỗ này quá rõ ràng, không thể dùng lực lượng mạnh nhất, dễ dàng bị người khác nhằm vào. Hơn nữa, hắn cần che giấu hiện trường một chút. Các vị, người này không đơn giản, mục tiêu của hắn là tất cả chúng ta, không cần cố kỵ quá nhiều, liên thủ. Một vị thiên tiên mở miệng nói, là địa minh ma tộc. Lãnh vô cao mày, người này đúng là rất mạnh. Nhưng đáng giá để hắn phân cao thấp. Các ngươi đừng tham gia, ta đi lọ sức một phen, Lãnh Vô mở miệng. Ta cũng đi, nói gì thì nói ta cũng muốn cảm nhận một lần, Lộ Gian cầm kiếm, muốn tham gia đối kháng, cơ hội này rất hiếm thấy. Cũng không phải lần nào cũng có Hắc Phong Tháp làm hậu thuẫn, có thể chiến đấu mà không cần quan tâm đến sống chết, nói cách khác, có thể thử cảm giác cực hạn mà bình thường không cách nào thử nghiệm. Chân tiên trở xuống. Toàn bộ lui lại, chân tiên lấy trở lên thì tự xem chính mình, giọng nói của Lãnh Vô tiếp tục vang lên. Theo lời các ngươi nói, chỉ cần người Côn Lôn không tham gia thì sẽ không bị công kích. Nếu như bị công kích thì sao? Có người tò mò hỏi. Trốn, phản kháng, tùy các ngươi, Lãnh Vô tiếp tục nói, tất cả mọi người cảm thấy không có vấn đề. Sau đó đa số chân tiên ở lại, một bộ phận lùi tại. Tất cả nhân tiên đều lùi về sau. Lâm An do dự một chút, cuối cùng vẫn không ở lại, hắn cách chân tiên còn một khoảng cách, lúc này đi lên, không có chút tác dụng nào, để sau đi. Giang Lan nhìn tất cả mọi người, tất nhiên cũng nhìn thấy người Côn Lôn. Nếu người Côn Lôn chọn ở lại, vậy thì hắn sẽ không nương tay, dùng hết sức để nghênh chiến. Lúc này, tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng, bọn họ nhìn Giang Lan, lực lượng đang hội tụ, khí tức kinh khủng bay khắp bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người vây quanh Giang Lan, không có người có ý muốn nương tay. Đối phương cường đại, chắc chắn không tầm thường. Ra tay, giọng nói lớn vang tên. Trong nháy mắt đó, vô số công kích đánh về phía Giang Lan. Bên ngoài, mấy người Bát Thái Tử và thiếu niên vô thức đứng dậy. Tất cả mọi người từ tầng 5 trở lên đang dùng toàn lực công kích một người, hai mươi mấy người thiên tiên, mấy trăm người chân tiên, hơn nghìn người nhân tiên. Những người này dùng toàn lực hợp kích, kinh khủng đến mức nào, bát thái tử cảm thấy mình sẽ bị giết ngay, thiếu niên cũng cảm thấy mình không thể chống cự. Bỗng nhiên Diễm Tích Vân có cảm giác đáng tiếc, không thể tham gia trận đánh rầm rộ này, người kia mạnh đến cỡ nào. Mà đối diện với mấy công kích này, khóe miệng Giang Lan hơi nhếch lên, không ai trốn thì thật thuận tiện. Sau khi đối phương công kích, giọng nói băng lãnh của hắn vang lên trong liệt hỏa. Bát Hoàng luyện ngục. Vừa dứt lời, toàn bộ tầng thứ 5 có vô số hỏa diễm dâng lên, giống như bao vây tất cả mọi người lại, mà hỏa diễm như một lưỡi dao sắc bén đâm về phía tất cả mọi người. Lúc này công kích đã đến, Giang Lan bước ra, hỏa diễm xuất hiện trước người hắn, trường thương ngưng tụ trong lửa. Trong nháy mắt khi trường thương thành hình, Giang Lan cầm nó lên, oanh, một tiếng nổ vang thật lớn. Công kích trực tiếp bao phủ Giang Lan, sau đó một tiếng long ngâm vang lên, thương ra vào như long, quét ngang tám hướng, thương trong tay Giang Lan gào thét, hắn chỉ thương vào chân tiên xung quanh. Hắn lướt qua ba người, khóa yết hầu, đánh nát thân, chém đầu, oanh, những thiên tiên khác đứng trên không trung, công kích cường đại liên tục đánh xuống. Giang Lan ngẩng đầu, phun thương, đánh, ầm, một thương phá vỡ công kích của thiên tiên, dọc theo công kích mà đi, đầu rồng chấn thiên. Trong chớp mắt, thương của Giang Lan đâm vào trong cơ thể một vị thiên tiên, là một vị nữ thiên tiên, một người bị thương không đủ làm cho tất cả thiên tiên rút lui, lúc này nữ thiên tiên muốn phá vỡ trường thương, nhờ đó tránh khỏi công kích của Giang Lan. Mà lúc này, Giang Lan vứt bỏ trường thương, dùng chân đá vào đầu nữ thiên tiên kia, ầm, trong chớp mắt, cơ thể nữ thiên tiên rơi thẳng xuống phía dưới, Giang Lan đuổi theo, đứng trên nàng, sau đó vươn tay, trường thương lần nữa được ngưng tụ. Sau đó liệt hỏa từ trong tay hắn chảy dọc xuống trường thương, hô, ầm, xuyên qua cổ chân tiên. Ánh sáng hiện ra, thiên tiên bị loại. Người, nữ thiên tiên nhìn Giang Lan, có chút khó tin, chỉ là lời nói còn chưa có cơ hội nói ra khỏi miệng, nàng đã trực tiếp biến mất. Giang Lan đứng ở nơi đó, nhìn về phía tất cả mọi người, hắn không cần làm gì, cũng đủ để uy hiếp tất cả mọi người. Vừa đối mặt đã giết chết một thiên tiên. Ra tay, đừng có giữ lại. Lập tức có người kêu lên, Giang Lan không hề nhúc nhích, hắn sẽ không thăm dò bất cứ người nào, cho dù là nhân tiên, hắn cũng dốc hết toàn bộ lực lượng. Lúc này, bát hoang luyện ngục của hắn trực tiếp phun trào, bắt đầu đâm xuyên vào xung quanh tất cả mọi người. Ầm, ầm, hỏa diễm liên tục công kích rất nhiều nhân tiên, bọn họ bị ngọn lửa đâm thủng, đốt người, phệ hồn, nếu như bị đa đốt cháy, sẽ phải chịu sự thống khổ của phệ hồn. Tiếng kêu thảm thiết vang tên trong ngọn lửa. Tầng thứ 5 giống như tên của nó, luyện ngục nhân gian, nhưng rất nhanh, bọn họ hóa thành ánh sáng biến mất khỏi tầng 5, thua trận bị đào thải, Giang Lan không quan tâm bởi vì hắn có thể thấy được rõ ràng, khí tức cơ duyên đang không ngừng xuất hiện, trên người ai cũng có. Những người khác không thể hấp thu, nhưng hắn có thể cảm giác được, bản thân cách trưởng khống thần vị không còn xa, đến lúc đó thì sẽ không ai biết được vị trí của hắn. Như vậy, tiếp tục đi. Giang Lan biến mất khỏi chỗ cũ. Bóng người hắn vụt qua xung quanh đám người chân tiên, trường thương đâm xuyên bọn họ. Hoành tảo bốn phương, những nơi hắn đi qua thì ánh sáng nở rộ, thiên tiên từ bốn phía xông đến, nhưng thanh thương của Giang Lan đã trực tiếp chặn những công kích này từ bên ngoài. Oanh, đâm rách công kích của một thiên tiên, bước lui đám thiên tiên khác, nhanh chóng đến gần, đánh giết thiên tiên kia, trảm thủ, phong hầu, xuyên thủng. Lúc này, tất cả ở người bên ngoài đều trầm mặc. Mặc dù vì có hỏa diễm nên không thấy được rõ ràng, nhưng bọn họ đều nhìn hiểu được cục diện bên trong. Đây mà là đọ sức, đây là một bên đồ sát thì đúng hơn, sát phạt quyết đoán, gọn gàng, sơ thương nên là một người ra đi. Diễm Tích Vân nhìn mọi chuyện xung quanh, bỗng nhiên nàng phát hiện, người này không chỉ muốn giết sạch người tầng thứ 5, còn muốn giết sạch tất cả mọi người từ tầng 5 trở lên. Bỗng nhiên nàng có cảm giác may mắn vì đi ra sớm, trên bầu trời liên tục có nhân tiên, chân tiên rơi xuống. Mỗi một người đều bị thương khủng bố hơn nàng lúc trước rất nhiều, Diễm Tích Vân lau mồ hôi, sau này đừng tìm người mạnh hơn mình quá nhiều để hỏi đường,